Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Ta đã cảnh cáo nàng, nếu nàng không biết lợi hại, kia cùng lắm thì ta liền đem Ma Long Kiếm Đình làm hỏng đó là. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, khí phách, không hổ là treo giải thưởng bảng thượng đứng hàng đệ tam nhân vật, trước kia ngươi ra hỏa này chỉ là tiền thưởng truy nã đúng quy cách. Bất quá hiện tại ta xem thực lực cũng có thể đúng quy cách. Liền tính là Thanh Thanh cùng Mị Ảnh, đều không phải đối thủ của ngươi. Long Tượng ha ha cười nói, nếu không phải các ngươi liều mình hỗ trợ, ta cũng không có khả năng sẽ có hôm nay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định báo đáp. Lăng Tiêu cất cao giọng nói, đừng về sau a lão đại, Mị Ảnh tỷ tỷ bị kỳ hóa lâu chộp tới lúc sau, không riêng gì bị hạ kịch độc 7 ngày tán, hơn nữa nàng nhẫn chữ vật cũng bị đoạt đi rồi, bên trong đại lượng linh thạch. Còn có một phen tinh phẩm đế khí cấp bậc bảo kiếm cũng bị đoạt đi rồi. Long Thần vội vàng nói, vừa lúc chúng ta đi trước Thiên Tuyệt cổ tích trên đường sẽ trải qua Thiên Tuyệt thành, không bằng dứt khoát giúp Mị Ảnh tỷ tỷ báo thù đi. Thực sự có việc này? Lăng Tiêu nhìn về phía Mị Ảnh, nghi hoặc hỏi. Mị Ảnh bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng vốn là không nghĩ nói, liền sợ Lăng Tiêu xúc động đi tìm Kỳ Hóa Lâu phiền toái. Kỳ Hóa Lâu chính là Thiên Tuyệt Vương phủ danh nghĩa nhà đấu giá, không thể trêu vào, nếu bị thương Thiên Tuyệt Vương Kiếm Thần Điện nhất định sẽ bão nổi. Mị Ảnh vội vàng nhắc nhở nói, ta quản hắn cái gì Thiên Tuyệt Vương, Kiếm Thần Điện. Mị Ảnh tỷ tỷ các ngươi chịu vì ta liều mình hộ pháp, ta nếu liền điểm này tiểu thù đều không thể vì các ngươi báo, ta đây còn xem như cá nhân sao? Hơn nữa, ta hiện giờ tu vi đại trướng, bất quá còn chưa đủ củng cố, chính yêu cầu cùng cao thủ so chiêu đâu, cái này Thiên Tuyệt Vương, vừa lúc làm ta bồi luyện đối tượng. Lăng Tiêu nhìn về phía trước, Thiên Tuyệt thành thực mau liền sẽ đến. Nói rất đúng, đại gia cùng đi, không sợ ngày đó Tuyệt Vương phủ. Long Tượng cũng nói, không, lúc này đây chỉ một mình ta đi là được, các ngươi mấy cái, đi trước Thiên Tuyệt cổ tích cùng Tất Phương đại ca bọn họ hội hợp. Ta một người, gặp được phiền toái càng dễ dàng rút lui. Lăng Tiêu nói, không được, còn lại mấy người đều là trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi nghe ta nói, lấy ta hiện tại thực lực, tuy rằng chưa chắc là Thiên Tuyệt Vương đối thủ, nhưng chạy trốn, ta là nhất lưu, hắn không có khả năng giết chết ta. Nhưng nếu là người quá nhiều, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Lăng Tiêu giải thích nói, huống chi, Thiên Tuyệt cổ tích tình huống không rõ, các ngươi sớm một chút qua đi, cũng có thể sớm một chút trợ giúp Tất Phương đại ca bọn họ. Đây là chuyện của ta nhi, ta cần thiết đi theo. Mị Ảnh nói, thôi, liền ngươi đi theo đi, còn lại người không cần thương lượng, các ngươi hẳn là lấy đại cục làm trọng, đừng rối loạn một tấc vuông. Lăng Tiêu muốn Mị Ảnh tận mắt nhìn thấy hắn cho nàng báo thù, cho nên mang lên Mị Ảnh đảo cũng không có gì. Dù sao hắn có thú giới, có thể tạm thời làm Mị Ảnh trốn tránh lên. Đừng quên, ta còn có Tiểu Kim đâu, thực lực của hắn, chính là không thua cấp Long Tượng đại ca. Hảo đi, ngươi nếu đã quyết định, chúng ta liền không hề nhiều lời, nhớ kỹ, đánh không lại liền chạy, Thiên Tuyệt cổ tích ngoại có một tòa trấn nhỏ, đi nơi đó tập hợp. Long Tượng gật gật đầu nói, lão đại, bảo trọng. Long Thần đối chính mình cái này lão đại tính tình quá hiểu biết, hắn quyết định sự tình, ai cũng đừng nghĩ thay đổi. Chủ nhân, ta ở Thiên Tuyệt cổ tích ngoại chờ ngươi, hơn nữa, ta sẽ trở nên càng cường. Lãnh Mai cũng phi thường nghiêm túc mà nói. Khi nói chuyện, bọn họ đã tới rồi Thiên Tuyệt ngoài thành, rồi sau đó chia quân hai lộ. Long Tượng, Thường Thanh Thanh, Long Thần, Lãnh Mai bốn người đi trước Thiên Tuyệt cổ tích, trợ giúp Tất Phương đám người. Lăng Tiêu tắc cùng Mị Ảnh trực tiếp đi trước Kỳ Hóa Lâu. Kỳ Hóa Lâu chung, đang ở tiến hành một hồi bán đấu giá, chủ trì bán đấu giá, đúng là Kỳ Hóa Lâu lão bản Nương Mạo Nếu Hồ. Đột nhiên, Kỳ Hóa mái nhà lều toàn bộ bị trực tiếp nổ nát. Không trung bên trong, Huyền Phù lưỡng đạo bóng người, mọi người kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi kinh hô lên. Là hắn, là cái kia Lăng Tiêu, giết U Linh công tử, phế đi tiểu hỏa thần, hắn cư nhiên còn dám tới Thiên Tuyệt thành. Nhìn đến Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh, Mạo Nếu Hồ liền biết sự tình không ổn, tay phải nhẹ nhàng bóp nát một chương linh phù. Đó là từ Tiên Đình đại lục nhập khẩu tới ngàn dặm truyền âm phù, tuy rằng một chương chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng thời điểm mấu chốt dùng để liên lạc người một nhà cứu mạng, phi thường hữu dụng. Làm xong chuyện này, nàng nguyên bản có chút phẫn nộ biểu tình nháy mắt biến thành mị hoặc tươi cười. Lăng công tử thật đúng là thú vị vô cùng, không đi cửa chính, càng muốn từ mái nhà xuống dưới, này Kỳ Hóa Lâu chính là Thiên Tuyệt Vương phủ sản nghiệp, ngài hủy hoại nó, sẽ không sợ Thiên Tuyệt Vương tìm ngài phiền toái sao? Lăng Tiêu căn bản không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp vào chính đề, đem Mị Ảnh nhẫn chữ vật cho ta, sau đó cho nàng xin lỗi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi, Mạo Nếu Hồ trên mặt cười quyến rũ, nháy mắt liền trở nên dữ tợn đáng sợ lên. Tiểu tử, ngươi thật cho rằng ta mạo nếu hồ sẽ sợ ngươi sao? Chạy đến ta nơi này tới Dương Oai, ngươi cho rằng ta là U Linh công tử cái kia phế vật sao? Ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian làm ra quyết định. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà bắt đầu đếm hết 10. Hắn trong thanh âm, mang theo nùng liệt hàn ý, bao lại mạo nếu hồ toàn thân, lệnh mạo nếu hồ thân thể bỗng nhiên run rẩy một chút, sắc mặt kịch biến. Nhưng mà nàng vẫn là cắn chặt răng nói, ngươi không cần tiếp tục đếm, ta sẽ không cho ngươi bất cứ thứ gì. 9. Lăng Tiêu lại giống như không nghe được giống nhau, tiếp tục đếm. Kia tiểu tử có phải hay không đầu nước vào? U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung cao thủ nhưng đều ở tìm hắn đâu. Hắn hiện tại cư nhiên còn phải đắc tội Thiên Tuyệt Vương Phủ, này không phải thuần túy tìm chết sao? Nhà đấu giá người, có chút vô pháp lý giải Lăng Tiêu này phiên hành động, đều cảm thấy Lăng Tiêu là choáng váng. Tên kia có thể hay không là hướng về phía Thiên Kiếp Ngọc tới? Không thể nào, hắn mới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi mà thôi, khoảng cách đoạt mệnh cảnh xa đâu, muốn cái gì Thiên Kiếp Ngọc a? Kia Thiên Kiếp Ngọc chính là vì đối kháng Thiên Kiếp tồn tại. Vừa chuyển đoạt mệnh cảnh, mỗi một lần hướng Thiên đoạt mệnh, đều sẽ gặp Thiên trừng phạt, bên kia là Thiên Kiếp. Đại bộ phận võ giả, từ vừa chuyển 18 tầng địa ngục đỉnh đến đoạt mệnh cảnh thời điểm, đều sẽ bị Thiên Kiếp lộng chết. Hôm nay Kiếp Ngọc, tắc có thể trợ giúp võ giả vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn căn bản không cần, ta xem hắn cả đời cũng không có khả năng tu luyện đến vừa chuyển đoạt mệnh cảnh. Điều này cũng đúng, nói nữa, Thiên Kiếp Ngọc chân quý vô cùng. Kỳ Hóa Lâu thật vất vả mới từ Thiên Tuyệt Vương trong tay lộng tới một khối lấy ra tới bán đấu giá, kia Lăng Tiêu hẳn là căn bản không biết đi. Phía dưới người nghị luận sôi nổi, lại bị Lăng Tiêu hoàn toàn nghe được. Hắn không biết, nhị chuyển đoạt mệnh cảnh cư nhiên như thế đáng sợ, còn cần Thiên Kiếp Ngọc tới bảo mệnh. Thoạt nhìn hôm nay Kiếp Ngọc, hắn cũng là cần thiết lộng tới tay. Chương 3087 Thiên Tuyệt Tán Hoa, mặt người dạ thú. Thiên Kiếp Ngọc tác dụng, làm Lăng Tiêu phi thường cảm thấy hứng thú. Lúc này Lăng Tiêu đã đếm tới 5, liền lại bỏ thêm một cái đúng rồi, đem các người bán đấu giá Thiên Kiếp Ngọc cũng cho ta. Người quả thực được một tấc lại muốn tiến một thước, mạo nếu hồ cả người run rẩy không thôi, đó là phẫn nộ run rẩy, là khó chịu run rẩy. Lăng Tiêu thật đến là quá coi khinh nàng, cái này làm cho nàng phi thường đến khó chịu. Còn dư lại 2 cái hô hấp thời gian, chính ngươi làm ra quyết định đi. Lăng Tiêu vẫn như cũ đếm số, nhưng kỳ thật đã bắt đầu dùng thái cực mắt tìm kiếm kia Thiên Kiếp Ngọc cùng mị ảnh nhẫn chữ vật tồn tại. Hắn biết đối phương không có khả năng dễ dàng đem đồ vật giao cho hắn, cho nên nói như vậy, bất quá là cho chính mình tìm kiếm thời gian mà thôi. Tìm được rồi, Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ, thân hình đột nhiên chợt lóe, liền biến mất ở trong hư không, nhảy vào tới rồi nhà đấu giá nội. Chờ hắn lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, trong tay đầu đã nhiều 2 dạng đồ vật. Một cái là Thiên Kiếp Ngọc, một cái là mị ảnh nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật đồ vật cũng không có bị lấy ra, đây là bởi vì mị ảnh nhẫn chữ vật thượng bị thiết trí cấm chế. Như vậy nhẫn chữ vật, thật đúng là đến không nhiều lắm thấy. Dù sao Lăng Tiêu trước kia được đến nhẫn chữ vật, cũng chưa cái này công năng. Cầm, Lăng Tiêu đem nhẫn chữ vật cho mị ảnh, chính mình tắc cầm Thiên Kiếp Ngọc bỏ vào núi sông thế giới bên trong. Nơi đó mặt, mới là nhất bảo hiểm. Rồi sau đó, hắn nhìn về phía mạo nếu hồ, số ra cuối cùng một con số 1. Cơ hội đã cho ngươi, nhưng ngươi không có quý trọng. Vậy đi tìm chết đi, đối mặt diện mạo mị hoặc, dáng người tuyệt hảo mạo nếu hồ. Lăng Tiêu thế nhưng không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc ý tứ. Trực tiếp cách không oanh ra một quyền, này một quyền, đương nhiên chưa hết toàn lực, chỉ dùng một thành công lực mà thôi. Hiện giờ hắn, muốn giết chết mạo nếu hồ, một thành công lực dư giả. Bất quá, liền ở hắn này một quyền oanh đi ra ngoài thời điểm, một bóng người chắn mạo nếu hồ trước người. Dễ dàng liền đem Lăng Tiêu này một quyền cấp chặn, người này một thân ngân giáp, giống như thiếu niên tướng quân giống nhau. Thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi bộ dáng. Cùng Lăng Tiêu tuổi sắp xỉ. Bảo bối hồ ly, ngươi không có việc gì đi. Thiếu niên tướng quân ngăn trở Lăng Tiêu một quyền, thực ôn nhu hỏi mạo nếu hồ nói. Thiếu thành chủ, thật đến là ngươi sao? Thật tốt quá, cái này Lăng Tiêu, quả thực khinh người quá đáng. Hắn không chỉ có đoạt đi rồi chúng ta đoạt đến đồ vật, còn đem Thiên Tuyệt Vương đại nhân tặng cho chúng ta bán đấu giá Thiên Kiếp Ngọc cũng cấp đoạt đi rồi. Mạo nếu hồ nhìn đến thiếu niên này tướng quân, tức khắc vui mừng khôn xiết. Nàng tuy rằng phát ra cầu cứu tín hiệu, khá vậy không nghĩ tới đối phương sẽ đến sớm như vậy. Thiếu thành chủ, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, người nọ là Thiên Tuyệt Vương nhi tử, Thiên Tuyệt thành thiếu thành chủ Thiên Tuyệt Tán Hoa. Mị ảnh ở một bên nói, lúc này nàng sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi cùng hoảng sợ, thân thể không được đến run rẩy, thật giống như nhìn thấy gì đáng sợ sự tình giống nhau. Lăng Tiêu nhìn đến mị ảnh cái dạng này, liền quan tâm nói, Mị Ảnh tỷ tỷ, không bằng trước tiên ở thú giới trốn một trốn đi. Không cần, có một số việc, chung quy là phải làm cái kết thúc. Nàng lắc lắc đầu, nhìn về phía Thiên Tuyệt Tán Hoa, lạnh lùng nói, Thiên Tuyệt Tán Hoa, người cái này cầm thú, hôm nay ta Mị Ảnh, nhất định phải giết ngươi. Thiếu thành chủ Thiên Tuyệt Tán Hoa ngẩng đầu nhìn Mị Ảnh liếc mắt một cái, bỗng nhiên cười khẩy nói, ta tưởng là ai đâu, này không phải Mị Ảnh cô nương đi, tấm tắc, hiện tại hồi tưởng lên, ngươi trên giường công phu, thật đúng là đến là không tồi đâu. Tuy rằng so với nhà của chúng ta hồ ly bảo bối kém một chút, nhưng cũng xem như nhất lưu. Như thế nào, lại tưởng cùng bản thiếu chủ tới cá nước thân mật sao? Ta giết ngươi, bị Thiên Tuyệt Tán Hoa lời này hoàn toàn chọc giận, Mị Ảnh rút ra trường kiếm liền phải sát đi ra ngoài. Bất quá lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản, Mị Ảnh tỷ tỷ, ta đại khái đã biết đã xảy ra chút cái gì, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ra hỏa kia giao cho ngươi xử trí, liền tính là một đao đem trên người hắn thịt cắt bỏ, cũng toàn bộ từ ngươi. Lăng Tiêu thanh âm trầm khủng bố tới rồi cực điểm. Tuy rằng nhận thức Mị Ảnh thời gian không dài, nhưng hắn biết, Mị Ảnh hẳn là một cái hoạt bát nữ hài tử. Nói vậy bị một cái cầm thú giày xéo, nhất định phi thường thống khổ đi. Nếu không đem Thiên Tuyệt Tán Hoa cấp giết, chỉ sợ chuyện này nhi sẽ trở thành Mị Ảnh cả đời bóng ma. Hắn hôm nay, thật đến tới đúng rồi. Mị Ảnh khóc lên, khóc thật sự thương tâm. Lăng Tiêu đem nàng thu vào thú giới bên trong, thông qua thú giới, nàng có thể nhìn đến bên ngoài phát sinh hết thảy. Ngươi chính là Lăng Tiêu. Thiên Tuyệt Tán Hoa rốt cuộc nhìn về phía Lăng Tiêu, cười lạnh nói, công kích mềm như bông, không hề lực đạo, thật không biết ngươi như vậy phế vật, chạy tới làm gì, là chuyên môn cho ta đưa nữ nhân sao? Vẫn là đi tìm cái chết, ta vốn dĩ chỉ là nghĩ đến phải về Mị Ảnh tỷ tỷ mất đi đồ vật. Bất quá hiện tại, ta đột nhiên quyết định, muốn trước đem ngươi cái này cầm thú thiến, sau đó lại giao cho Mị Ảnh tỷ tỷ chậm rãi sống xẻo. Lăng Tiêu thanh âm, lộ ra đáng sợ nhuệ khí, nghe được những cái đó nhà đấu giá người, đều cảm giác được giống như thân thể của mình đang ở bị dao nhỏ chậm rãi tua nhỏ. Khó chịu đến cực điểm, ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi uống lộn thuốc đi. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem Thiên Kiếp Ngọc cùng Mị Ảnh đều giao ra đây. Như vậy, ta có lẽ sẽ cho ngươi lưu lại một khối toàn thây. Thiên Tuyệt Tán Hoa cuồng vọng phi thường, hắn thiếu niên đắc chí, ở phụ thân Thiên Tuyệt Vương tài bồi dưới, hiện giờ tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước. Này tu vi, cùng Lan Đế Mỹ Thần so sánh với, cũng một chút không kém. Cho nên cũng bị dự vì là cùng Lan Đế Mỹ Thần một cái cấp bậc tuyệt thế thiên tài. Vô luận là U Linh công tử vẫn là tiểu hỏa thần, đều không thể cùng hắn so sánh với. Hơn nữa hắn từng vượt cấp khiêu chiến, đánh chết quá vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Cho nên ở 20 tuổi dưới, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là vô địch, không người có thể là đối thủ của hắn. Đối với Lăng Tiêu, hắn căn bản là không để ở trong lòng. Đó chính là không đến nói chuyện, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nói cái dám, toàn bộ Thiên Tuyệt Thành, trừ bỏ ta phụ vương, còn không có người dám cùng ta Thiên Tuyệt Tán Hoa nói điều kiện. 20 tuổi dưới võ giả, ta Thiên Tuyệt Tán Hoa chính là vô địch tồn tại. Ngươi muốn chết vô toàn thây sao? Thiên Tuyệt Tán Hoa lộ ra châm chọc mà lại âm tà tươi cười. Mọi người nghe được lời này, đều là một trận thổn thức. Thiên Tuyệt Tán Hoa, xác thật cũng đủ ngang ngược vô lễ. Gia hỏa này ỷ vào chính mình vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, quả thực không coi ai ra gì. Hơn nữa Thiên Tuyệt Vương phủ uy thế, Thiên Tuyệt trong thành, thật đúng là không có người dám trêu chọc hắn. Mặc dù là gia Thiên Tuyệt thành, dám trêu chọc người của hắn, sợ cũng không nhiều lắm. Lăng Tiêu tuy rằng là treo giải thưởng bảng thượng đệ tam, nhưng danh khí lớn hơn thực lực, dám cùng Thiên Tuyệt Tán Hoa đối nghịch, kia thật đến là muốn chết không toàn thây. Thiên Tuyệt Tán Hoa cái này kẻ điên, kia khẳng định là nói được thì làm được, tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình. Ha ha, nói như vậy, ta trừ bỏ chết vẫn là đã chết. Lăng Tiêu lộ ra một mặt châm chọc ý cười, qua đi, rất nhiều người đều đã cho ta đồng dạng lựa chọn. Bọn họ cho rằng ăn định rồi ta, cảm thấy giết ta thực dễ dàng. Chính là cuối cùng, chết đều là bọn họ, mà hôm nay, người cũng sẽ không ngoại lệ, chỉ là sẽ so với bọn hắn bị chết thảm hại hơn mà thôi. Chương 3088 Ma Phật Tay, Hàn Băng Long Tức. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Thiên Tuyệt Tán Hoa, hôm nay, không riêng gì nữ nhân kia muốn chết. Ngươi cũng đến chết, Lăng Tiêu hoài nghi, mạo nếu hồ cùng ma chủ Lan Mỹ Ma giống nhau, là hảo nữ nữ chi phong người. Lan Mỹ Ma thân là nữ nhân, chính là giày xéo không ít ma tướng cùng ma vương thê tử, này đó nữ nhân bi thảm tao ngộ, so với bị nam nhân giày xéo còn đáng sợ. Mạo nếu hồ cấp Lăng Tiêu cảm giác, cùng Lan Mỹ Ma phi thường giống, chỉ là thực lực không có Lan Mỹ Ma như vậy cường thôi. Cho nên nữ nhân này, hắn cũng là tuyệt đối không thể buông tha. Giết chúng ta, Thiên Tuyệt Tán Hoa ngây ngẩn cả người, hắn cho rằng chính mình nghe lầm. Lăng Tiêu không chỉ có không có chút nào sợ hãi bộ dáng của hắn, ngược lại ở uy hiếp hắn. Mặc dù là những cái đó vây xem người, nghe được lời này cũng là có chút ngạc nhiên, bọn họ biết Lăng Tiêu giết U Linh Công Tử. Nhưng U Linh Công Tử cùng Thiên Tuyệt Tán Hoa so sánh với, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ha ha, thân ái người đều nghe được đi, Mạo Nếu Hồ cười tủm tỉm mà nói. Nàng đương nhiên cao hứng, bởi vì Lăng Tiêu chọc giận Thiên Tuyệt Tán Hoa, cuối cùng kết cục nhất định sẽ phi thường bi thảm, mà đó chính là nàng muốn nhìn đến. Đương nhiên nghe được, bất quá ta còn tưởng rằng nghe lầm đâu, ở Thiên Tuyệt Thành, 20 tuổi dưới võ giả dám uy hiếp ta, cũng liền hắn một người. Thiên Tuyệt Tán Hoa lộ ra một mặt tàn khốc cười lạnh, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi sẽ chết. Hơn nữa sẽ bị chết thực thảm, ta sẽ làm ngươi biết trên đời này thống khổ nhất cách chết là cái dạng gì. Hắn biểu tình dữ tợn đáng sợ, hiển nhiên đã đối Lăng Tiêu mất đi kiên nhẫn, đã không còn chuẩn bị chờ đợi. Chết, một tiếng quát lạnh, từ Thiên Tuyệt Tán Hoa trong miệng truyền ra. Mà hắn thân ảnh, cũng ở thanh âm vang lên một cái chớp mắt biến mất. Vây xem người, đều tìm không thấy hắn tung tích, trong lòng vô cùng chấn động, cảm thấy này bất quá 16-17 tuổi thiếu thành chủ Thiên Tuyệt Tán Hoa, thật đến là quá cường đại. Khó trách sẽ cùng Ma Long Kiếm Đình Lan Đế Mỹ Thần tề danh. Bọn họ nhìn không tới, cũng không đại biểu Lăng Tiêu nhìn không tới. Lăng Tiêu thái cực mắt, nháy mắt liền tỏa định Thiên Tuyệt Tán Hoa vị trí. Người này am hiểu, hẳn là trưởng pháp, một trường này, trưởng phong bạo liệt, giống như thiên nữ tán hoa giống nhau, thế nhưng có từng trận gió bão tua nhỏ đáng sợ cảm giác. Lộ ra xâm hàn sắc bén hơi thở, mục tiêu, tự nhiên chính là Lăng Tiêu, hơn nữa là Lăng Tiêu đầu, Thiên Tuyệt Tán Hoa này vừa ra tay, liền phải đem Lăng Tiêu giết chết. Lăng Tiêu xong rồi, chỉ sợ mấy ngày liền Tuyệt Tán Hoa công kích đều không thể phát hiện đi. Ai làm hắn một hai phải trêu chọc vị này thiếu thành chủ đâu, hảo hảo tồn tại không được sao. Mọi người âm thầm lắc đầu, đều cảm thấy Lăng Tiêu có điểm quá mức tự phụ, quá mức không biết tự lượng sức mình. Liền xem đều nhìn không tới công kích, như thế nào trốn. Lăng Tiêu chết chắc rồi, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên nâng lên tay phải, một lóng tay điểm ra. Không có người biết hắn này một lóng tay yếu điểm tới đâu. Chỉ là ngay sau đó, leng keng tiếng động vang lên. Mọi người rốt cuộc thấy được Thiên Tuyệt Tán Hoa, hắn tay, cư nhiên đã tới rồi Lăng Tiêu đỉnh đầu. Mà Lăng Tiêu ngón tay, tắc vừa lúc đánh trúng Thiên Tuyệt Tán Hoa cái tay kia. Cái tay kia bàn tay, cư nhiên bị này một lóng tay trực tiếp đục lỗ. Thiên Tuyệt Tán Hoa ăn đau, bay nhanh chìa thoái phía sau, đứng ở khoảng cách Lăng Tiêu mấy chục mét xa chỗ, nhìn chính mình đổ máu tay phải, khiếp sợ không thôi. Lăng Tiêu ngón tay kia, quả thực giống như lợi kiếm giống nhau sắc nhọn, hơn nữa chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, quả thực tinh chuẩn cực kỳ. Nháy mắt xuyên thấu lực, có thể so với vật phàm đế khí. Cư nhiên đem hắn này bàn tay cấp đục lỗ, so với bàn tay thượng đau đớn, hắn trong lòng càng khó chịu. Làm cho nhiều người như vậy mặt bị Lăng Tiêu nhất chiêu đánh cho bị thương, đối hắn mà nói, chính là thực mất mặt sự tình. Lăng Tiêu khinh miệt mà cười, nếu là mấy ngày phía trước, hắn có lẽ sẽ sợ hãi Thiên Tuyệt Tán Hoa. Nhưng hôm nay, hắn nếu là tới báo thù, đó chính là đối thực lực của chính mình có nguyên vẹn nhận chi. Hắn liền vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh hỏa kiếm vương đều có thể giết. Huống chi là kẻ hèn Thiên Tuyệt Tán Hoa, tuy rằng Thiên Tuyệt Tán Hoa là cái thiên tài, lấy vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi đánh chết hậu kỳ tu vi võ giả. Nhưng liền tính hắn là hậu kỳ thực lực, cũng chung quy không phải Lăng Tiêu đối thủ. Hảo tiểu tử, quả nhiên thật sự có tài, thoạt nhìn, ta thật đúng là coi khinh ngươi. Bất quá ngươi nếu cho rằng như vậy chính là ta toàn bộ thực lực, vậy ngươi liền sai rồi. Thiên Tuyệt Tán Hoa thật đến bị Lăng Tiêu trấn trụ, cho nên hắn muốn phát huy toàn bộ thực lực. Hắn phía sau, hiện ra một con thật lớn bàn tay, toàn bộ bàn tay đen nhánh như mực, nhưng lại thật lớn vô cùng. Loại này võ hồn, phi thường độc đáo. Lăng Tiêu trước kia ở Thiên Long Đại Lục gặp qua cùng loại, bất quá đó là cái nắm tay. Khó trách Thiên Tuyệt Tán Hoa am hiểu trưởng pháp, thoạt nhìn cùng này võ hồn cũng là có lớn lao quan hệ. Dung hợp, ma Phật tay võ hồn, Thiên Tuyệt Tán Hoa cái gọi là dung hợp, đó là này võ hồn cùng chính mình đôi tay dung hợp. Dung hợp lúc sau, hai tay của hắn nháy mắt cũng trở nên đen nhánh như mực, cho người ta cảm giác, sức chiến đấu tiêu thăng rất nhiều. Vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều làm người càng vì kiêng kỵ. Mà cùng lúc đó, hắn trên người, hơi thở nhanh chóng bỏ lên. Lúc này hắn, quả thực giống như một tôn ma Phật, phải dùng ma Phật tay, thanh trừ thế gian tội ác. Ma Phật Thiên Tuyệt Trưởng, đem cấp sơ đẳng võ học, dung hợp ma Phật tay võ hồn, này uy lực, quả thực khủng bố. Này nhất chiêu thi triển ra tới, toàn bộ không trung đều là ma Phật tay hư ảnh. Phảng phất có vô số bàn tay toàn bộ phách về phía Lăng Tiêu. toàn bộ không gian đều là nhằm vào Lăng Tiêu công kích. Hư hư thật thật giả giả, hoàn toàn vô pháp phân biệt rõ ràng. Này trưởng phong, che trời, hoàn toàn phong kín Lăng Tiêu tránh né sở hữu góc độ. Mọi người không khỏi thở dài lên, thoạt nhìn, mới vừa rồi bất quá là cái trùng hợp mà thôi, Lăng Tiêu lúc này, thật đúng là muốn chết. Như vậy chiêu thức, căn bản không thể nào tránh né. Rất nhiều người đều đem chính mình trở thành Lăng Tiêu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ nghĩ, kết quả phát hiện, vô luận như thế nào, bọn họ đều không thể tránh né tử vong vận mệnh. Lăng Tiêu nhất định sẽ bị kia đáng sợ ma Phật tay sống sờ sờ chụp thành thịt nát. Này thật đến xem như trên đời phi thường thê thảm một loại cách chết. Thú giới bên trong, thấy như vậy một màn, Mị Ảnh khẩn trương tới rồi cực điểm, thậm chí muốn lao tới trợ giúp Lăng Tiêu. Nhưng mà lại bị Lăng Tiêu cấp ngăn cản, đến nỗi kia Mạo Nếu Hồ, còn lại là điên cuồng mà phá lên cười. Thấy được đi, đây là đại giới, đây là dám đến chúng ta Kỳ Hóa Lâu tìm phiền toái đại giới. Nàng rất đắc ý, tuy rằng trận đánh sát Lăng Tiêu cũng không phải nàng, mà là Thiên Tuyệt Ám Hoa. Nhưng chỉ cần Lăng Tiêu có thể chết, nàng liền phi thường cao hứng. Nhưng mà lúc này Lăng Tiêu cũng lộ ra một mặt khinh thường tươi cười. Thân thể nháy mắt tiến vào đến băng xương cự long thú hồn biến thân trạng thái. Hắn chung quanh, không khí nháy mắt trở nên vô cùng rét lạnh, nguyên bản nóng cháy đường phố, cũng xuất hiện đại lượng băng xương. Hàn băng long tức, gào giống một tiếng, hắn há mồm một phun, đại diện tích long tức phóng xuất ra đi, nhằm phía trên bầu trời kia vô số ma Phật tay. Chỉ cần là bị hàn băng long tức đụng chạm đến ma Phật tay, ở đáng sợ xâm hàn chi lực đông lại dưới, hoàn toàn biến mất. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ kia vô tận hàn băng long tức bên trong truyền ra. Sở hữu ma Phật tay, ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Chương 3089 huyết hồn kiếm phù. Thiên Tuyệt Tán Hoa hoảng sợ mà trốn hướng về phía càng cao không trung, mà hai tay của hắn đã bị đông lạnh thành khối băng. Vẻ mặt của hắn dữ tợn hơn nữa hoảng sợ, trắng bệch giống như giấy trắng giống nhau, bị đông lại đôi tay, sinh mệnh hơi thở đang ở nhanh chóng trôi đi. Băng xương cự long hàn băng phun tức, kia không chỉ có riêng là rét lạnh đơn giản như vậy, còn có hút đối phương sinh mệnh lực đáng sợ hiệu quả. Đây mới là bất tử sinh vật đáng sợ nhất chỗ a. Lúc này Lăng Tiêu đứng sừng sững ở trên hư không bên trong. Sau lưng mọc ra một đôi xương cốt cùng băng xương dung hợp mà thành cánh. Xâm hàn tà ác hơi thở không ngừng phóng thích, làm sở hữu vây xem người đều cảm nhận được tận thế buông xuống đáng sợ cảm giác. Vui đùa cái gì vậy a? Lăng Tiêu như thế nào trở nên như thế chi cường? Thiên Tuyệt Tán Hoa 20 tuổi dưới vô địch, ha ha, thật là cái chê cười, thật ngầu biến thân, cũng hảo cường đại. Băng xương cự long thú hồn biến thân, không chỉ có là uy phong lẫm lẫm, càng là thập phần cường đại. Mặt mũi cùng áo trong đều có. Lúc này Mị Ảnh, rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu vì cái gì sẽ ngăn đón nàng. Đối phó một cái kẻ hèn Thiên Tuyệt Tán Hoa, thật đến căn bản không cần nàng ra tới hỗ trợ, Lăng Tiêu một người, liền có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lại xem Mạo Nếu Hồ, lúc này lại là sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Mấy ngày liền Tuyệt Tán Hoa đều không phải Lăng Tiêu đối thủ, nàng liền càng không được. Lăng Tiêu, ta muốn ngươi chết a! Hai tay cơ hồ bị hoàn toàn phế bỏ, Thiên Tuyệt Tán Hoa bộc phát ra vô cùng thù hận giống giận. Ngươi giống cũng vô dụng, ta đã nói rồi, hôm nay không riêng ngươi muốn chết, người phía sau nữ nhân kia cũng muốn chết. Lăng Tiêu lạnh băng mà nhìn Thiên Tuyệt Tán Hoa, kỳ thật nếu là người thông minh, hẳn là đã nhìn ra, Thiên Tuyệt Tán Hoa tuyệt đối không có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ. Nhưng ngoài cuộc tỉnh táo, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường a. Thiên Tuyệt Tán Hoa tuyệt đối không nghĩ thừa nhận, chính mình cư nhiên sẽ bại bởi một cái bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa vẫn là một cái không biết từ cái nào tiểu quốc toát ra tới tiểu nhân vật. Ta sẽ không chết, Thiên Tuyệt Tán Hoa cơ hồ là giống ra tiếng tới, ta xuất thân Thiên Tuyệt Vương Phủ, có người tuyệt đối vô pháp bằng được ưu thế. Liền tính này đôi tay cánh tay nhường cho ngươi lại như thế nào? Ta có được huyết hồn phù, ngươi có sao? Huyết hồn phù, có thể theo tự thân thực lực không ngừng tăng lên uy lực linh phù, cùng võ giả linh hồn hòa hợp nhất thể. Ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Nói xong, Thiên Tuyệt Tán Hoa cư nhiên trực tiếp phế bỏ chính mình hai tay. Rồi sau đó, một đoàn màu đen quang mang từ hắn linh hồn trong biển bay ra. Đón gió tăng trưởng, hóa thành một đạo huyết hồn phù. Này huyết hồn phù có 10 mét vuông, lộ ra lệnh người bất an hơi thở. Đây là ta sở có được huyết hồn kiếm phù, là ta phụ thân tiêu phí vô số tế phẩm, mới từ tiên đình đại lục cao nhân trong tay được đến. Dung hợp chính hắn kiếm khí kiếm ý, cùng ta linh hồn hòa hợp nhất thể. Phóng xuất ra tới uy lực, đủ để trực tiếp oanh sát một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Thiên Tuyệt Tán Hoa điên cuồng mà cười, kia huyết hồn kiếm phù ở trên hư không bên trong, bắt đầu phóng xuất ra từng đạo sắc bén kiếm khí. Kiếm ý tận trời, tràn ngập hủy diệt đáng sợ lực lượng. Hảo cường đại lực lượng, đây là trong truyền thuyết huyết hồn phù sao? Không nghĩ tới, Thiên Tuyệt Tán Hoa cư nhiên bị Lăng Tiêu bức bách tới rồi loại tình trạng này. Liền cuối cùng át chủ bài đều phải thi triển ra tới. Khó trách Thiên Tuyệt Tán Hoa dám nói chính mình 20 tuổi dưới vô địch, thoạt nhìn, chính là bởi vì này huyết hồn kiếm phủ đi. Ở mọi người xem ra, Lăng Tiêu đích xác rất mạnh, vô cùng cường đại. Trong lời đồn, hắn thiên phú so Lan Đế Mỹ Thần càng cường. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Nhưng là đối mặt huyết hồn phù, đối mặt loại này chỉ có tiên đình đại lục nhân tài có được huyết hồn phù. Lăng Tiêu như thế nào? Khả năng sẽ là đối thủ. Thiên tài, quả nhiên vẫn là muốn điệu thấp một chút a. Nói cách khác, quá trương dương, liền rất dễ dàng chết. Huyết hồn phù sao, thật đến là đã lâu đều không có dùng qua, thật đến là vô cùng tưởng niệm a. Lăng Tiêu cảm khái vạn ngàn, hắn huyết hồn phù, vẫn luôn gửi nuôi ở linh hồn của chính mình trong nước. Hơn nữa là hai cái huyết hồn phù, một cái huyết hồn 18 địa ngục phù, một cái huyết hồn long phù, trước kia không cần, là sợ thực lực của chính mình không đủ, bị kẻ thù theo dõi. Mà hiện giờ, hắn đã cùng long thần cùng lãnh mai tương ngộ, tương nhận. Liền tính không cần, người khác cũng có thể tìm được hắn đi. Cho nên hắn cũng không cần thiết sợ, nên dùng thời điểm, tự nhiên phải dùng. Trước mắt tới nói, huyết hồn long phù đã có được thái cổ địa ngục long, thái cổ tự nhiên long, thái cổ ngũ hành long ba loại thần long long hồn, nhưng chung quy vẫn là không đầy đủ, uy lực cũng vô pháp đạt tới cực hạn. Hơn nữa này thái cổ long hồn, cũng quá nhận người hận, nhận người ghen ghét. Cho nên Lăng Tiêu không tính toán dùng, huyết hồn 18 địa ngục phù liền không giống nhau. Hiện giờ Lăng Tiêu đã tu luyện tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi. Này huyết hồn 18 địa ngục phù chính là đã trải qua vừa chuyển khủng bố huyết hồn phù, uy lực chi cường đại, mới là chân chính vừa chuyển 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi dưới, không người có thể địch đâu. Có ý tứ gì? Nghe được Lăng Tiêu nói, mọi người đều có chút ngoài ý muốn, bọn họ vốn tưởng rằng Lăng Tiêu đã hết bản lĩnh, không có khả năng ngăn cản trụ Thiên Tuyệt Tán Hoa huyết hồn phù. Chính là nghe Lăng Tiêu ý tứ này, chẳng lẽ hắn cũng có huyết hồn phù? Bọn họ nghi vấn, thực mau phải tới rồi đáp án. Lăng Tiêu ở băng xương cự long thú hồn biến thân dưới, linh hồn trong biển bay ra một chương huyết hồn phù. Này huyết hồn phù, đón gió tăng trưởng, thế nhưng so Thiên Tuyệt Tán Hoa huyết hồn kiếm phù lớn hơn rất nhiều. Này huyết hồn phù thượng, phóng xuất ra tổng cộng 18 tầng địa ngục, cùng với hoàng tuyền hải khủng bố hơi thở. Tử vong, tà ác, sợ hãi, thật đến là huyết hồn phù, này rốt cuộc là cái gì huyết hồn phù, như thế nào cảm giác như thế cường đại, so Thiên Tuyệt Tán Hoa huyết hồn kiếm phù cường đại đến nhiều. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu đỉnh đầu kia che trời giống nhau thật lớn huyết hồn phù. Huyết hồn phù chung, thế nhưng sáng lên 18 phiến địa ngục chi môn. Rồi sau đó cơ hồ đồng thời mở ra kia một cái chớp mắt, địa ngục hơi thở, hoàn toàn phóng thích ra tới. Rất nhiều người ở kia một cái chớp mắt, thế nhưng phảng phất cảm giác được chính mình đã chết. Hảo cường đại, hảo biến thái, như thế nào sẽ có như vậy yêu nghiệt, mọi người quả thực vô pháp lý giải, Lăng Tiêu, bất quá tiểu quốc võ giả mà thôi. Như thế nào cũng có thể được đến huyết hồn phù. Hơn nữa này huyết hồn phù, tựa hồ so Thiên Tuyệt Tán Hoa huyết hồn kiếm phù còn càng cường đại hơn. Một trận chiến này, sợ lại là muốn cho người ngoài ý muốn. 20 tuổi dưới vô địch, thật mệt ngươi có mặt nói ra. Huyền giới dữ dội to lớn, người bất quá sinh ở nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, căn bản không biết thiên hạ hào kiệt nhiều ít. Thiên tài bao nhiêu, ngươi cũng dám nói chính mình vô địch, không chỉ có vô sỉ, hơn nữa vô tri, còn thực buồn cười. Lăng Tiêu nhìn Thiên Tuyệt Tán Hoa, châm chọc nói, có lẽ nguyên nhân chính là vì ngươi phụ thân là Thiên Tuyệt Vương, cho nên thật đến là đem ngươi chiều hư. Ngươi huyết hồn phù, đến từ chính tiên đình đại lục bố thí. Đến từ chính phụ thân ngươi kiếm khí cùng kiếm ý dung hợp. Mà ta huyết hồn phù, lại là ta thân thủ đoạt lấy tới, thân thủ cường hóa cho tới bây giờ. Ta thật không biết ngươi này nằm ở người khác công lao bộ thượng võ nhị đại, đến tột cùng có cái gì tư cách chào phúng ta là tiểu quốc võ giả. Không sai. Ta thật là tiểu quốc võ giả, nhưng chỉ cần có thể đánh bại ngươi, vậy là đủ rồi. Hảo khí phách thiếu niên, hảo kiêu ngạo thiếu niên, này có lẽ mới là hắn có thể một đường trưởng thành đến nay mấu chốt đi. Mọi người sôi nổi ở trong lòng khen ngợi, chương 3090 cầm thú nên thừa nhận 18 tầng địa ngục chi khổ. Lăng Tiêu nói, giống như tiếng sấm giống nhau ở Thiên Tuyệt Tán Hoa trong tai chấn động. Kia một khắc, Thiên Tuyệt Tán Hoa thậm chí sinh ra đối chính mình hoài nghi. Hắn thật đến mạnh nhất. Hắn thật đến là 20 tuổi dưới vô địch tồn tại sao? Hắn ỷ vào gia tộc ưu thế, được đến huyết hồn phù, tự cho là có thể vững vàng áp chế Lăng Tiêu. Nhưng mà kết quả là, lại chung quy bị đối phương áp chế. Theo 18 địa ngục phù nở rộ, Lăng Tiêu hơi thở cũng càng thêm cường đại. Che trời, hủy thiên diệt địa, phảng phất muốn đem toàn bộ Thiên Tuyệt Thành đều hủy trong một sớm. Sát, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, rồi sau đó huy hạ. Thật lớn 18 địa ngục phù nhằm phía Thiên Tuyệt Tán Hoa. Đáng sợ địa ngục tử vong hơi thở, ở trên hư không bên trong tràn ngập, càng thêm nồng đậm. Phảng phất muốn đem hết thảy đều mang nhập tử vong không gian. Thiên Tuyệt Tán Hoa sắc mặt, nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn phát hiện chính mình huyết hồn kiếm phù tại đây 18 địa ngục phù trước mặt, quả thực giống như trẻ con đụng phải dũng mãnh chiến sĩ, đang ở không ngừng đến lùi bước. Héo rút, thậm chí bị dần dần cắn nuốt, vô pháp ngăn cản, mặc dù là đến từ chính này phụ Thiên Tuyệt Vương kiếm ý cùng kiếm khí chi uy, cũng vô pháp đối kháng kia khủng bố 18 địa ngục phù. Hắn gặp phải tai họa ngập đầu, tha ta cái gì đều từ bỏ, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều thiên kiếp ngọc. Mắt thấy huyết hồn kiếm phù bị 18 địa ngục phù hoàn toàn áp chế, Thiên Tuyệt Tán Hoa rốt cuộc cảm nhận được tử vong tới gần. Hắn hoảng sợ vô cùng, nếu Lăng Tiêu không đình chỉ nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị kia đáng sợ huyết hồn phù cấp giết chết. Hắn không thể không cầu tha, không thể không lấy lãi nặng tới dụ hoặc Lăng Tiêu. Cái kia không ai bị nổi Thiên Tuyệt Tán Hoa thế nhưng xin tha. Mọi người quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Cường đại hơn nữa tự cao tự đại Thiên Tuyệt Tán Hoa. Thiên Tuyệt trong thành tuyệt đối bá chủ, cơ hồ không người dám chọc. Hắn kiêu ngạo cho Lăng Tiêu hai lựa chọn, một cái là tử vong, một cái khác là chết không toàn thây. Tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu chạy trời không khỏi nắng, căn bản không có khả năng chạy thoát hôm nay Tuyệt Tán Hoa ma chảo. Bọn họ đều cho rằng Lăng Tiêu chết chắc rồi, nhưng cái này kết cục lại là như thế ngoài dự đoán mọi người. Được xưng 20 tuổi dưới vô địch Thiên Tuyệt Tán Hoa, thế nhưng đánh không lại Lăng Tiêu. Bị Lăng Tiêu kia kỳ quái mà lại cường đại huyết hồn phù hoàn toàn trấn áp. Lúc này, Thiên Tuyệt Tán Hoa vì bảo mệnh, thế nhưng vứt bỏ chính mình tôn nghiêm. Hắn yêu cầu tha, phải cho Lăng Tiêu chỗ tốt tới đổi lấy chính mình tánh mạng. Ha ha, hiện tại nói này đó, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng, vừa mới ngươi muốn giết ta, muốn ta chết không toàn thây, hiện tại đánh không lại ta, liền yêu cầu tha, phải dùng thiên kiếp ngọc đổi lấy ngươi tánh mạng. Trên đời này, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Muốn giết người, liền trước phải làm hảo bị giết chuẩn bị a, phế vật. Nếu hắn hôm nay bởi vì như vậy buông tha Thiên Tuyệt Tán Hoa, như vậy ngày sau những cái đó hơi chút có điểm tư bản người, chẳng phải là đều có thể đi lên tùy tiện chiều hắn hai bàn tay, đá hắn mấy đá. Đánh không lại liền hướng hắn xin tha, sau đó cấp điểm đồ vật xong việc nhi. Kia hắn thành cái gì? Người tẫn nhưng khinh chịu ngược cuồng sao? Hắn đối Thiên Tuyệt Tán Hoa sát ý, từ lúc bắt đầu liền chưa từng biến quá, mị ảnh tao ngộ, càng là làm hắn này cổ sát ý hoàn toàn bị kích phát rồi. Thiên Tuyệt Tán Hoa, cần thiết chết. Không, ngươi không thể giết ta, ta là Thiên Tuyệt Vương nhi tử, là Thiên Tuyệt Thành thiếu thành chủ a, ngươi giết ta, phụ thân ta, bao gồm kiếm thần điện, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mắt thấy chính mình huyết hồn kiếm phù đã bị 18 địa ngục phù hoàn toàn nuốt hết. Kia 18 địa ngục phù tử vong hơi thở, chính đem hắn toàn thân bao vây. Thiên Tuyệt Tán Hoa hoàn toàn nóng nảy, đã có chút nói không lựa lời, kêu gọi bậy, chỉ cầu Lăng Tiêu có thể tha. Hắn một mạng, hắn tin tưởng kiếm thần điện chiêu bài. Còn có chính mình phụ thân Thiên Tuyệt Vương chiêu bài vẫn là dùng được. Hắn sở dĩ dám như thế hoành hành không cố kỵ, làm càn lớn mật, trừ bỏ tự thân thực lực cường đại ở ngoài. Đương nhiên càng quan trọng, vẫn là hắn có cái lợi hại phụ thân. Cái này phụ thân, chính là hắn cường đại nhất hậu trường. Phụ thân hắn, phi thường bênh vực người mình, mặc kệ hắn làm sai cái gì, phụ thân hắn đều sẽ thế hắn thu thập cục diện rối rắm. Mà thu thập cục diện rối rắm phương pháp, chính là xử lý đối phương. Nguyên nhân chính là vì như thế, trên cơ bản, ở Thiên Tuyệt Thành, là không có người dám đối Thiên Tuyệt Tán Hoa ra tay. Liền tính người này thực lực so Thiên Tuyệt Vương cường đại cũng không dám. Bởi vì Thiên Tuyệt Vương phía sau, còn có kiếm thần điện. Mà kiếm thần điện đối Thiên Tuyệt Vương che chở, kia cũng là có tiếng. Vô luận đúng sai, trước xử lý đối phương, bảo vệ Thiên Tuyệt Vương phủ uy nghiêm. Lăng Tiêu trừ phi là điên rồi, thật đến dám giết Thiên Tuyệt Tán Hoa, kia nhưng chính là một loạt phản ứng dây chuyền a. Kiếm thần điện chỉ sợ muốn đem hắn liệt vào cần thiết diệt trừ mục tiêu. Phải biết rằng, liền tính là cường đại U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung, khoảng cách Thiên Tuyệt Thành như vậy gần, cũng từng bá đạo ngang ngược, không ai bì nổi. Nhưng bọn hắn cũng không dám đắc tội Thiên Tuyệt Vương phủ. Thậm chí mỗi năm còn phải cho Thiên Tuyệt Vương mừng thọ, hai vị trưởng môn tự mình đến Thiên Tuyệt Thành mừng thọ đâu. Bất quá, nếu là sợ uy hiếp, vậy không phải Lăng Tiêu. Ngươi lúc trước giày xéo mị ảnh thời điểm, nên nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày. Yên tâm, ta sẽ không lập tức giết ngươi, ta muốn cho ngươi thừa nhận 18 tầng địa ngục 18 loại hình cụ chi khổ. Làm ngươi minh bạch, ngươi làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Lăng tiêu trong tiếng, tiếp tục thao tác 18 địa ngục phù hướng tới thiên tuyệt tán hoa bao vây đi xuống. Ngươi dám, hoảng sợ hò hét tiếng vang lên. Sau đó, thiên tuyệt tán hoa liền cảm giác được thân thể của mình bị hút vào tới rồi 18 địa ngục phù chung. Từ tầng thứ nhất địa ngục, đến thứ 18 tầng địa ngục, nơi này hình phạt mọi thứ đều toàn. Hắn hoảng sợ mà đánh giá trong địa ngục kia quỷ dị tình cảnh. Một lòng, đã hoảng sợ tới rồi cực hạn, tuyệt vọng, hối hận, bi ai, hắn trước kia thật đến là bị người chiều hư, trước nay liền không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ 18 địa ngục phù chung truyền ra. Thiên tuyệt tán hoa, đã bắt đầu rồi trong địa ngục tra tấn. Xong đời, mọi người đều rất rõ ràng, bị nhốt ở huyết hồn phù bên trong, trừ phi Lăng Tiêu bị giết, nếu không nói, thiên tuyệt tán hoa liền hoàn toàn xong đời. Không chỉ có không thấy ánh mặt trời, còn muốn gặp đến địa ngục tra tấn, thẳng đến cuối cùng bị tra tấn đến chết. Mạo nếu hồ thấy như vậy một màn, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Nhưng Lăng Tiêu, vẫn chưa bởi vì nàng sợ hãi mà tha thứ nàng. Cái này ác độc nữ nhân, vốn dĩ chính là thiên tuyệt tán hoa đồng lõa. Thiên tuyệt tán hoa sở làm những cái đó ác sự bên trong, có một nửa công lao đều là gia hỏa này. Nàng bất tử, thiên lý nan dung. Không cần, mạo nếu hồ cũng đã biến mất. Lăng Tiêu thu hồi 18 địa ngục phù, đưa về tới rồi linh hồn trong biển. Trường hợp tức khắc trở nên quạnh quẽ xuống dưới. Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Rất nhiều người đều yên lặng ở thật lớn khiếp sợ bên trong, đến bây giờ còn vô pháp tỉnh táo lại. Thú giới bên trong Mị Ảnh, kinh ngạc nhìn một màn này. Thiên tuyệt tán hoa ra hỏa kia, cái kia không ai bì nổi ra hỏa, liền dễ dàng như vậy xong đời. Nàng mừng rỡ như điên, mà lại khiếp sợ vạn phần. Nhìn Lăng Tiêu kiêu ngạo kiên nghị bóng dáng, Mị Ảnh mắt đẹp bên trong, lộ ra một mặt khác thường thần thái. Nhưng mà chợt lại thực mau ảm đạm đi xuống. Chương 3091 Thiên tuyệt vương phủ trả thù. Mị Ảnh cảm thấy chính mình đã là một cái bị làm bẩn người. Lại như thế nào xứng đôi như vậy một cái kiêu ngạo cường đại mà lại ghét cái ác như kẻ thù nam nhân đâu. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hướng về phía Lăng Tiêu hô, Lăng Tiêu, chạy mau. Ngươi giết thiên tuyệt tán hoa, thiên tuyệt phương phủ người, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kỳ thật liền ở Mị Ảnh nôn nóng vạn phần thời điểm. Vây xem trong đám người, cũng có người nhắc nhở Lăng Tiêu, chạy nhanh đào tẩu. Thiên tuyệt phương phủ, tuyệt đối không dễ chọc a. Không chỉ có là thiên tuyệt thành chủ nhân, hơn nữa vẫn là thế lực cường đại nhất, so U Linh Sơn Trang cùng Hỏa Vân Cung đều phải cường. Thiên tuyệt vương phủ nhân số vượt qua 1 vạn, cường giả không chỉ có riêng là thiên tuyệt vương một người. Trừ bỏ thiên tuyệt vương cái này đoạt mệnh cảnh cao thủ ở ngoài. Còn có tam đại thân binh thống lĩnh, đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh cấp bậc cao thủ. Còn có mười mấy vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước đến hậu kỳ tu vi cường giả. Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, thiên phú cũng là vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ bằng hắn một người, liền tính hơn nữa Mị Ảnh, cũng không có khả năng là thật cách thiên tuyệt vương phủ đối thủ. Lăng Tiêu cũng biết tình thế nghiêm trọng, bất quá người khác còn không có tới kịp đi, thiên tuyệt vương phủ đại quân đã tới rồi. Bất quá nhân số Lăng Tiêu nhưng thật ra không sợ, hắn tương đối kiêng kỵ chính là, thiên tuyệt vương phủ người tới bên trong, quả nhiên có vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi cao thủ. Đỉnh cấp bậc có 1 cái, hậu kỳ tu vi có 3 cái. Còn lại trung kỳ cùng giai đoạn trước cũng có 7 cái. Thiên tuyệt vương tựa hồ không có tới. Tam đại thân binh thống lĩnh, cũng chỉ tới 1 cái. Chẳng lẽ là thiên tuyệt di tích cổ tình, đem thiên tuyệt vương phủ cao thủ đều cấp hấp dẫn đi rồi. Lăng Tiêu bổn tính toán trốn, chính là cảm giác được đối thủ thực lực, hắn đột nhiên lại không nghĩ đi rồi. Kỳ thật chỉ cần thiên tuyệt vương không ở, những người này, hắn căn bản sẽ không sợ hãi. Tới nhiều ít, hắn diệt nhiều ít, vây xem đám người, nhanh chóng tránh ra lộ. Hướng tới xa hơn địa phương chạy tới, rất sợ vạ lây cá trong chậu. Thiên tuyệt tán đậu phộng chết không rõ, thiên tuyệt phương phủ người, tất nhiên sẽ rất là quang hỏa, làm không tốt, liền sẽ lung tung đả thương người. Không có ai nguyện ý bị kẻ điên lan đến gần. Đại quân cầm đầu một người, đúng là thiên tuyệt vương phủ tam đại thống lĩnh chi nhất thiên tuyệt thống lĩnh. Thiên tuyệt thống lĩnh không riêng gì tam đại thống lĩnh chi nhất, càng là thiên tuyệt tán hoa thân thúc thúc. Biết được thiên tuyệt tán hoa sự tình, hắn như thế nào có thể không bạo nộ. Lăng Tiêu, lăn ra đây nhận lấy cái chết, kỳ hóa lâu ngoại, thiên tuyệt thống lĩnh phẫn nộ gầm rú. Hắn thanh âm, giống như lũ bất ngờ bộc phát giống nhau, hùng hồn hơn nữa đáng sợ. Nguyên bản bị Lăng Tiêu anh đến lung lay sắp đổ kỳ hóa lâu, cũng tại đây đáng sợ thanh âm bên trong, hoàn toàn sụp đổ. Hảo cường đại, không hổ là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Này thực lực, tuyệt đối so với thiên tuyệt tán hoa thiếu thành chủ phải cường đại hơn nhiều. Lăng Tiêu, muốn xui xẻo. Mọi người kinh ngạc mà nhìn một màn này, Lăng Tiêu không có thể kịp thời đào tẩu, thật đến là quá xui xẻo. Kế tiếp chiến đấu, đã không phải Lăng Tiêu loại này người trẻ tuổi có thể chơi nổi. Thật là một cái ầm ĩ cẩu. Lăng Tiêu kỳ thật căn bản liền không có ở nhà đấu giá bên trong. Hắn dứt khoát ngồi ở kia phế tích phía trên, bưng lên từ nhà đấu giá cứu giúp ra tới một hộp tốt nhất rượu ngon nhấm nháp lên. Hoàn toàn coi phía dưới những người đó với không có gì. Lăng Tiêu, làm ta cùng nhau chiến đấu, ta đã không có việc gì. Mị Ảnh nói, hảo đi, Lăng Tiêu thả ra Mị Ảnh. Vô luận như thế nào, Mị Ảnh cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, nàng vẫn là có thể cột lên không ít vội. Sát đi lên, nam chết, nữ muốn sống được, Thiên Tuyệt thống lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, biểu tình lãnh khốc hơn nữa tàn nhẫn, không biết. Nói hắn muốn tồn tại Mị Ảnh làm gì, nhưng này toàn ra, phỏng chừng đều một cái đức hạnh, sẽ không làm gì nhân sự nhi. Là, theo một tiếng chỉnh tề hò hét, đội ngũ bên trong, một đội võ giả toàn bộ vọt đi lên. Những người này, tu vi đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi tả hữu. Bọn họ ước chừng có 100 người, ý đồ ỷ vào nhân số phương diện ưu thế, tới đền bù trên thực lực nhược thế. Ta tới, Mị Ảnh thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất, chờ nàng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã hóa thành thượng trăm nói tàn ảnh. Ở kia thượng trăm cái võ giả đàn trung lập lòe, rồi sau đó về vì, kia một cái chớp mắt, sát ý bò lên tới rồi cực hạn. Thượng trăm cái võ giả, đồng thời ngã xuống trên mặt đất, từ phế tích bên trong lăn xuống dưới. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, mỗi người yết hầu thượng, đều trúng nhất kiếm. Này Mị Ảnh, am hiểu chính là thích khách loại hình tác chiến phương pháp. Bất quá nhưng thật ra cùng Lăng Tiêu giống nhau, thích chát người yết hầu. 100 người xông lên đi, 100 người toàn chết. Cái này làm cho Thiên Tuyệt thống lĩnh sắc mặt, càng thêm âm trầm. Thật to gan, cũng dám đối Thiên Tuyệt vương phủ người ra tay, thoạt nhìn, ngươi là thật đến chán sống. Thiên Tuyệt thống lĩnh bạo nộ, ngu ngốc, Thiên Tuyệt tán hoa ta đều giết, sát mấy cái tiểu tốt tử tính cái gì. Nói nữa, ta cùng Mị Ảnh tỷ tỷ đều là treo giải thưởng bảng người trên, liền tính không có sự tình hôm nay, ngươi cảm thấy kiếm thần điện sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn ngày đó Tuyệt thống lĩnh liếc mắt một cái, cười lạnh nói. Người bắn nỏ chuẩn bị, bắn chết bọn họ, không lưu người sống, vốn dĩ Thiên Tuyệt thống lĩnh còn tưởng lưu chữ Mị Ảnh mệnh, chính mình cũng nếm thử nữ nhân này tư vị đâu. Chính là hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ không cái kia tất yếu, cũng không cái kia khả năng tính. Cho nên, hắn chuẩn bị đem Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh, đồng thời bắn chết. Không có việc gì, xem ta, người uống trước mấy chén. Lăng Tiêu như cũng ngồi ở chỗ kia, phân đạm phong khinh mà đối Mị Ảnh nói, này rượu không tồi, còn có thể tăng lên công lực, đáng tiếc. Không có thể hoàn toàn cứu giúp ra tới, cái kia tên ngốc to con, quả thực chính là phí phạm của trời a. Hắn này đảo không phải nói bậy, này rượu tựa hồ là một loại đặc thù rượu thuốc, cùng Bạch Hổ Đại Lục thời điểm gặp được cái loại này tăng ích tính đồ ăn không sai biệt lắm. Lăng Tiêu uống lên mấy khẩu mà thôi, liền cảm giác chính mình tu vi hải năng lượng bạo trướng một thành. Dược hiệu phi thường mạnh a, mắt thấy Lăng Tiêu thế nhưng đối phía chính mình không chút nào để ý tới. Thiên Tuyệt thống lĩnh càng là bạo nộ. Xem người bắn nỏ chuẩn bị tốt lúc sau, liền đem tay phải giơ lên, rồi sau đó hung hăng buông. Bắn chết, theo hắn một tiếng Lăng Tiêu, gần vạn nỏ tiến phá không mà đi, che trời, giống như châu chấu giống nhau, không cho Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh chút nào chạy trốn cơ hội. Lăng Tiêu ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, đỉnh đầu hắn, bay ra một chương huyết hồn phù, thế nhưng là phía trước bị 18 địa ngục phù cắn nuốt huyết hồn kiếm phù. Tuy rằng này huyết hồn kiếm phù tương đối nhược, nhưng cũng có giết chết vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả đáng sợ uy lực. Lăng Tiêu thi triển ra tới, uy lực càng vì khủng bố. Kiếm ý bạo trướng, kiếm khí hoành thu, muôn vàn kiếm khí, lăng không bắn hạ, rậm rạp, cùng kia châu chấu giống nhau mũi tên chi đối đánh vào cùng nhau, dễ dàng liền đem mũi tên chi dập nát, rồi sau đó kiếm khí rơi vào đám người bên trong, bắt đầu rồi đơn phương tàn sát. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết, lần thứ hai vang lên. Hơn nữa lúc này đây, thanh âm so với phía trước lớn hơn nữa, phạm vi cũng lớn hơn nữa. Gần mấy nghìn người đều bị đáng sợ kiếm khí gây thương tích, ngã xuống vũng máu bên trong. Thiên Tuyệt thống lĩnh nguyên bản liền khó coi sắc mặt, lúc này trở nên càng vì khó coi. Chương 3092 nhân hứng mà tới, mất hứng mà chết. Huyết hồn kiếm phù bộc phát ra vô số kiếm khí, phụ trách bắn chết Lăng Tiêu người, thế nhưng không chết tức thương. Thất bại thảm hại, Lăng Tiêu một lần nữa ngồi trở về, cùng Mị Ảnh uống xoàng. Hắn không tính toán nhanh như vậy rời đi, nếu suy đoán đến đỉnh tiêm cao thủ đều không ở, kia tạm thời liền sẽ không có nguy hiểm. Đại có thể thừa dịp cơ hội này, tiếp tục đem thực lực của chính mình tăng lên một ít. nên đi thời điểm, hắn tự nhiên sẽ đi, nhưng Tuyệt Phi hiện tại. Thoạt nhìn muốn giết chết Lăng Tiêu, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Này Lăng Tiêu thực lực, so chúng ta đoán trước càng cường đại hơn. Vây xem đám người đều ở khe khẽ nói nhỏ, Thiên Tuyệt Vương phủ tới thượng vạn người, kết quả giây lát gian đã chết mấy nghìn người. Thoạt nhìn, nếu Thiên Tuyệt thống lĩnh không ra tay, chỉ sợ còn sẽ có người hy sinh. Lăng Tiêu cố ý ngồi ở chỗ kia uống rượu, nói rõ chính là chào phúng Thiên Tuyệt Vương phủ người vô năng a. Tìm chết, thống lĩnh đại nhân, làm ta đi lên làm thịt kia tiểu tử, quá cản rỡ. Thiên Tuyệt Vương phủ một vị phó thống lĩnh nhịn không được. Rõ ràng chính mình có vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, lại muốn ở chỗ này chịu loại này điều khí, hắn nơi nào chịu được. Ngươi một cái không được, các ngươi hai cái, cùng nhau thượng. Thiên Tuyệt thống lĩnh trong lòng đối Lăng Tiêu, đã có chút kiêng kỵ. Hắn không nghĩ chính mình người chịu chết, cho nên nếu đã mất mặt, vậy không sao cả. Phái hai cái 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả đi đối phó Lăng Tiêu, hẳn là có thể nắm chắc thắng lợi đi. Này hai người, cái nào thực lực đều không kém gì Thiên Tuyệt Tán Hoa a. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, chính là so Thiên Tuyệt Tán Hoa nhiều mấy chục năm. Thống lĩnh đại nhân, ngài cũng quá để mắt kia tiểu tử đi, hai người đối phó hắn, truyền ra đi, chúng ta Thiên Tuyệt Vương phủ thanh danh nhưng không dễ nghe a. Trước hết nói chuyện kia phó thống lĩnh có chút không mau nói. Nghe mệnh lệnh của ta, bằng không liền từ ta tự mình động thủ, Thiên Tuyệt thống lĩnh lạnh lùng nói. Hảo đi, không có cách nào, hai vị phó thống lĩnh rốt cuộc quyết định liên thủ. Lăng Tiêu lúc này, cũng lần thứ hai chậm rãi đứng lên. Bất quá vẫn là không có làm Mị Ảnh hỗ trợ. Này hai cái đối thủ, chính là hắn dùng để tăng lên thực lực tài liệu, Mị Ảnh không thể trộn lẫn tiến vào. Sát, chỉ thấy kia hai người quát lên một tiếng lớn, toàn bộ phóng xuất ra chính mình võ hồn, trong tay hiện lên một phen trường kiếm, tả hữu giáp công, đánh úp về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng bất biến thân, liền như vậy đứng, tùy ý hai người tới gần, cảm giác không sai biệt lắm, mới đồng thời điểm ra hai ngón tay, phân biệt đối hướng về phía hai cái phó thống lĩnh. Huyền Vũ thần thể tự động khởi động, đầu ngón tay có hùng hồn đại địa chi lực, ngưng tụ thành một cái dây nhỏ, giống như sắc nhọn kiếm khí giống nhau. Đinh, đinh, hai tiếng giòn vang, lại làm mọi người lần thứ hai khiếp sợ lên. Lăng Tiêu ra hỏa này, thế nhưng đơn thuần lấy ngón tay chặn hai cái phó thống lĩnh công kích, này cũng quá biêu hắn một chút đi. Úp úp úp, tới tới. Từ đầu ngón tay xuyên thấu tiến Lăng Tiêu trong cơ thể kia cổ năng lượng, nháy mắt kích phát tiềm năng ra tới đối kháng, dung hợp. Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, có tăng lên một đoạn, bất quá cũng chính là một phần mười tả hữu mà thôi. Thoạt nhìn đối thủ vẫn là quá yếu, nói cách khác, hai người giáp công, ít nhất cũng nên tăng lên một thành năng lượng mới đúng đi. Các ngươi hai cái phế vật, còn không bằng Thiên Tuyệt Tán Hoa đâu, chết đi đi. Nếu không có gì trợ giúp, Lăng Tiêu liền sẽ không lưu thủ. Đáng sợ khô khốc chi lực xuyên thấu đối phương trường kiếm, nháy mắt đến đối phương thân thể bên trong. Kia hai cái thống lĩnh thế nhưng ở trong nháy mắt biến thành thây khô, rơi xuống mặt đất. Sau đó vỡ vụn, hóa thành một đống cát sỏi đồ vật. Trường hợp thật sự có chút dọa người. Cái gì, vây xem đám người, tất cả đều dọa choáng váng. Thiên Tuyệt Vương phủ hai cái phó thống lĩnh, thế nhưng nhất chiêu đã bị Lăng Tiêu đánh chết. Hơn nữa này đây loại này kỳ ba cách chết chết đi. Này Lăng Tiêu cùng mấy ngày phía trước so sánh với, hoàn toàn xưa đâu bằng nay a. Cảnh cáo các ngươi một tiếng, hiện tại ta, tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước. Mà không phải mấy ngày trước 17 tầng địa ngục giai đoạn trước, các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi lại ra tay. Lăng Tiêu khinh cuồng bá đạo mà nhìn về phía Thiên Tuyệt Vương phủ mọi người nói. Nguyên lai hắn tu vi đột phá, chính là vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, tốc độ này, quả thực nghịch thiên a. Đám người nghị luận sôi nổi, đối Lăng Tiêu cái nhìn, lại có tăng lên. Kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, có cái gì hảo đắc ý? Cho ta chết đi, lúc này đây, Thiên Tuyệt thống lĩnh rốt cuộc tự mình ra tay. Bởi vì hắn không thể trơ mắt nhìn Thiên Tuyệt Vương phủ võ giả sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc. Hắn cần thiết đến tranh một hơi. Khi nói chuyện, hắn bay lên trời. Thằng nhãi này võ hồn, cư nhiên cùng Thiên Tuyệt Tán Hoa là giống nhau. Đều là một con cự trưởng, hơn nữa toàn thân đen nhánh như mực giống nhau. Theo võ hồn nở rộ, hắn hơi thở cũng nháy mắt bạo trướng tới rồi cực hạn. Hắn không có lưu thủ, bởi vì hắn muốn Lăng Tiêu đi tìm chết. Tốc độ, lực lượng, Thiên Tuyệt thống lĩnh tuyệt đối đều xa xa vượt qua Thiên Tuyệt Tán Hoa, cho nên lúc này đây công kích cũng vô cùng uy mãnh. Nhưng mà Lăng Tiêu như cũng chỉ là lộ ra đạm mạc tươi cười. Nhìn đến Thiên Tuyệt thống lĩnh đánh úp lại, hắn nháy mắt tiến vào bất tử điều thú hồn biến thân trạng thái. Lại vẫn như cũ không có lấy kiếm, chỉ là song trưởng oanh ra, trưởng phong bên trong ẩn chứa dị hỏa cùng cuồng xa. giao hòa dưới, quỷ dị phi thường. Ầm vang, Lăng Tiêu song trưởng cùng Thiên Tuyệt thống lĩnh song trưởng đụng chạm. Dưới chân phế tích, lại một lần sụp đổ, thậm chí có một bộ phận trực tiếp hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu về phía sau lui một bước, Thiên Tuyệt thống lĩnh tuy rằng không có lui, nhưng sắc mặt lại rất khó coi. Dị hỏa đem hai tay của hắn, đã thiêu đến cháy đen. Kịch liệt đau đớn, làm hắn cảm giác được tê tâm liệt phế. Nhưng hắn rốt cuộc không phải kẻ yếu, thúc giục nội lực, trực tiếp ném xuống dị hỏa, huyền phù giữa không trung bên trong, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cho hắn kinh ngạc, thật sự quá lớn. Hắn tự mình ra tay, thế nhưng cũng không thể đem đối phương giết chết. Thoạt nhìn, cần thiết đến càng nỗ lực, ma Phật tay, dung hợp, Thiên Tuyệt thống lĩnh cũng lựa chọn võ hồn dung hợp, rồi sau đó cùng Lăng Tiêu lần thứ hai chiến ở cùng nhau. Hai người từ phế tích đánh tới không trung, từ không trung đánh tới phế tích, xem đến vây xem đám người đều là trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Đánh chết bọn họ cũng khó mà tin được, Lăng Tiêu thế nhưng có thể cùng Thiên Tuyệt thống lĩnh đấu cái lực lượng ngang nhau. Này quá khó có thể tiếp nhận rồi. Chiến đấu ước chừng rằng có mười mấy phút thời gian, Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng, lúc này đây chính là bạo trướng tới rồi năm thành. Trước mắt cái này Thiên Tuyệt thống lĩnh, vẫn là rất lợi hại. Bất quá đến đây, cũng liền mới thôi. Tiểu Kim, đưa hắn đi tìm chết. Lăng Tiêu muốn giết chết hôm nay Tuyệt thống lĩnh, trừ phi tiến vào vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, hoặc là liên tục rất dài một đoạn thời gian. Nhưng hắn không nghĩ lãng phí thời gian kia, dù sao mang theo Tiểu Kim, làm Tiểu Kim giải quyết chính là một ngụm kim quang mà thôi. Lui, đột nhiên, Thiên Tuyệt thống lĩnh nhạy bén cảm giác được nguy hiểm. Từ Lăng Tiêu thú giới bên trong, phóng xuất ra một đạo đáng sợ kim quang, này kim quang tuyệt đối có đem hắn hoàn toàn nóng chảy đáng sợ uy lực. Hắn bay nhanh bạo lui, nhưng lại như cũ không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nhìn thân thể của mình bị một đoàn kim quang hoàn toàn bao vây. Hắn trốn đều trốn không thoát, cảm giác được thân thể của mình đang ở nóng chảy. Chính mình sinh mệnh, đang ở không ngừng trôi đi. Chương 3093 Thiên Tuyệt Vương Phi. Đường đường Thiên Tuyệt Vương phủ tam đại thân binh thống lĩnh chi nhất, vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Hắn cường đại vô cùng, cũng tự tin vô cùng, chính là lúc này, hắn lại trơ mắt mà nhìn thân thể của mình ở bị một chút nóng chảy. Sinh mệnh lực đang không ngừng trôi đi, loại này nhìn chính mình chết, lại bất lực sợ hãi, làm thân thể hắn không ngừng đến run rẩy lên. Hắn là tới trả thù Lăng Tiêu. Là tới vì Thiên Tuyệt tán hoa báo thù, nhưng hắn lại nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình mang đến người, đã chết hơn phân nửa không nói, liền chính mình cũng muốn chết ở đối phương trong tay. Cái này Lăng Tiêu, rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt? Rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Vây xem đám người, càng là lâm vào tới rồi dại ra trạng thái. Bọn họ trơ mắt nhìn Thiên Tuyệt thống lĩnh từ không trung rơi xuống, rồi sau đó ở ngọn lửa bên trong không ngừng giãy giụa. Ước chừng vài giây lúc sau, liền hoàn toàn bị thiêu thành cho tàn. Thiên Tuyệt thống lĩnh, cứ như vậy đã chết, hắn vừa mới không phải rất bá đạo, rất tự tin sao, hắn vừa mới rõ ràng có thể cùng Lăng Tiêu đấu cái lực lượng ngang nhau, như thế nào lập tức liền đã chết. Chẳng lẽ Lăng Tiêu chỉ là đậu hắn chơi mà thôi, Lăng Tiêu tên kia, tu vi tuyệt đối không có khả năng chỉ là 18 tầng địa ngục giai đoạn trước, ta hoài nghi hắn đã đạt tới lần đầu tiên đoạt mệnh tu vi, nói cách khác, sao có thể như thế dễ dàng giết chết Thiên Tuyệt thống lĩnh. Ta cũng như vậy cho rằng. Hắn không phải là vẫn luôn đều ở giả heo ăn hổ đi, từ hắn đến Thiên Tuyệt thành kia một khắc bắt đầu, liền chú định Thiên Tuyệt vương phủ hủy diệt. Đây là vây xem quần chúng ý tưởng, đồng thời cũng là tham dự Thiên Tuyệt vương phủ võ giả ý tưởng. Bọn họ giờ phút này hoảng sợ vô cùng, nhìn về phía Lăng Tiêu đôi mắt, đều lộ ra khiếp đảm cùng sợ hãi. Trốn, đối mặt một cái đoạt mệnh cảnh cao thủ, bọn họ sao có thể thắng? Cho nên thực mau liền có võ giả sinh ra chạy trốn ý tưởng. Một đám người điên cuồng chạy trốn. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Tiêu căn bản là không có truy kích ý tứ, tới báo thù chủ mưu, hắn đã giết, liền lười đến lại khai sát giới. Đương nhiên, nếu bọn họ còn dám tới tìm hắn phiền toái, tới rồi lúc ấy, Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng lại thủ hạ lưu tình. Lăng Tiêu, hiện tại chúng ta nên rời đi đi, Mị Ảnh hỏi, không nóng nảy, cho hay còn ở phía sau đâu. Lăng Tiêu khóe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, tiếp tục ở nơi đó uống xoàng. Gần một cái Thiên Tuyệt thống lĩnh, khiến cho hắn tu vi hải năng lượng bạo trướng tới rồi năm thành. Như vậy càng cường người đến, tình huống sẽ như thế nào đâu. Gần sau một lát, Thiên Tuyệt vương phủ còn lưu tại Thiên Tuyệt bên trong thành người hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng. Phía trước trốn trở về những người đó, có một bộ phận không thấy bóng dáng, đại khái là chạy trốn đi. Bất quá còn có một bộ phận, lại về rồi. Trong đó liền bao gồm kia mấy cái phó thống lĩnh. Thoạt nhìn, bọn họ là thật tính toán chịu chết. Lăng Tiêu trong mắt. hiện lên âm lãnh hàn mang. Này mấy cái phó thống lĩnh, đi mà quay lại, hắn cần thiết đến sát. Đám người lần thứ hai thối lui, cấp Thiên Tuyệt Vương phủ người tránh ra một cái lộ. Lúc này đây tới tìm Lăng Tiêu phiền toái người, cầm đầu chính là cái nữ. Nàng này đoan trang tú lệ, diện mạo nhưng thật ra rất có tiểu thư khuê các cảm giác. Kia không phải Thiên Tuyệt Vương phi sao, nàng chính là Kiếm Vương triều công chúa A, gả thấp cho Thiên Tuyệt Vương. Thực lực cũng là cường đại vô cùng, nàng mặt mũi, Lăng Tiêu sợ là không dám không cho đi, rốt cuộc Kiếm Vương triều công chúa, ai dám động. Trong đám người, có nhận ra kia nữ nhân thân phận người, đều là kinh hô lên. Công chúa, Vương phi, Lăng Tiêu cười cười, chỉ sợ hôm nay là không thể thiện hiểu rõ, chính mình giết người khác nhi tử, người khác tới. Báo thù, sao có thể thiện? Trong lời đồn, Thiên Tuyệt Vương phi thực lực, ở Thiên Tuyệt Vương phủ chính là chỉ ở sau Thiên Tuyệt Vương. Tuy nói vẫn như cũ không có thể đạt tới đoạt mệnh cảnh, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối so với tam đại thân binh thống lĩnh càng vì khủng bố. Ngươi chính là Lăng Tiêu, giết con ta Thiên Tuyệt Tán Hoa. Thiên Tuyệt Vương phi đứng ở phế tích dưới, nhìn xa Lăng Tiêu, nổi giận quát hỏi. Không tồi, người kia tiểu vương bát đản đáng chết, tùy ý giày xéo phụ nữ nhà lành, còn muốn giết ta giết hắn, chẳng phải là thực công bằng. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta nhi tử, liền tính làm cho ngươi mặt giày xéo ngươi nữ nhân, ngươi cũng không thể giết hắn. Ngươi thậm chí không có tư cách đánh hắn, Thiên Tuyệt Vương phi lạnh lùng nói, ha ha, hảo vô sỉ, hảo không biết xấu hổ nữ nhân. Thoạt nhìn các ngươi Thiên Tuyệt gia, đều là giống nhau mặt hàng A. Thiên Tuyệt, ta xem chính là thiên muốn tuyệt các ngươi một nhà. Lăng Tiêu vốn là không tính toán sát nữ nhân này, rốt cuộc mẫu thân quan tâm nhi tử, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thiên Tuyệt Vương phi cư nhiên nói ra như vậy một phen vô sỉ nói tới. Nữ nhân này, lưu trữ hắn nương cũng là cái tai họa. Phỏng chừng trước kia Thiên Tuyệt Tán Hoa đùa bỡn nữ nhân, đại đa số đều cùng thằng nhãi này có quan hệ đi. Liền sợ ngươi không cái kia bản lĩnh, Thiên Tuyệt Vương phi lạnh lùng nói. Có bản lĩnh hay không, thử xem sẽ biết. Mị Ảnh, Tiểu Kim, sát, vừa mới đi mà quay lại ra hỏa, một cái không lưu. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nháy mắt biến mất. Mà Tiểu Kim cùng Mị Ảnh, tắc đồng thời hóa thành lưỡng đạo quang mang, một đạo kim quang, một đạo hắc mang, lược nhập đám người bên trong, đại khai sát giới. Lăng Tiêu tắc đối thượng Thiên Tuyệt Vương phi. Không đến một phút thời gian, Lăng Tiêu cùng Thiên Tuyệt Vương phi qua mấy chục chiêu, có thể nói là tan mất hạ phong. Nhưng cùng lúc đó, hắn tu vi hải năng lượng cũng bạo trướng tới rồi chín thành. Hôm nay Tuyệt Vương phi là thật đến lợi hại a, tuyệt đối là cái thiên tài cấp bậc võ giả, đồng dạng tu vi, so Thiên Tuyệt thống lĩnh cường đại nhiều. Tạm dừng, Lăng Tiêu nháy mắt phản hồi phế tích phía trên, Tiểu Kim cùng Mị Ảnh cũng bay trở về tới rồi nơi đó. Trên mặt đất, một mảnh hỗn độn, Thiên Tuyệt Vương phủ phía trước đi mà quay lại những người đó, toàn bộ đều bị giết chết, thi thể đổ đầy đất. Người tưởng đình liền đình, tưởng chiến liền chiến sao? Mắt thấy phía chính mình bị giết như vậy nhiều người, Thiên Tuyệt Vương phi giận không thể át, bạo phi dựng lên, sát hướng Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu diệt sát. Nhưng mà kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu ngón tay thượng nhẫn chữ vật trung đột nhiên phóng xuất ra một cổ đáng sợ nhiệt năng. Thiên Tuyệt Vương phi hoảng sợ, vội vàng bạo lui, về tới tại chỗ. Nàng trong lòng vô cùng hoảng sợ, vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng làm nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp, nàng không khỏi trong lòng kiêng kỵ phân phó thủ hạ toàn bộ đừng cử động, chỉ là đem Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh vây quanh lên. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì, qua không bao lâu, đột nhiên không trung bên trong, bay tới một đám hắc y nhân. Những người này trên người hơi thở, đều có điểm giống U Linh công tử. Làm người cảm giác được lạnh băng lành lạnh, mà lại tà ác khủng bố. Nhân số cũng có gần hơn 1.000, nguyên lai Thiên Tuyệt Vương phi thế nhưng là đang đợi U Linh Sơn trang người. Bọn họ cư nhiên muốn liên thủ đối phó Lăng Tiêu. Mọi người trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, U Linh công tử bị giết, U Linh Sơn trang người, sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ hôm nay khẳng định là muốn tới, không giết Lăng Tiêu, bọn họ sao có thể sẽ bỏ qua. Thiên Tuyệt Vương phi, vì cái gì không động thủ? U Linh Sơn trang cầm đầu một người, mỗi ngày Tuyệt Vương phi thế nhưng đứng ở nơi đó chỉ là vây quanh, lại không tiến công, không khỏi hoang mang hỏi. Hắn thoạt nhìn cũng có một phen tuổi. Dâu tóc bạc trắng, nhưng khí thế lại một chút không kém gì Thiên Tuyệt Vương phi. Chương 3094 Thiên Hải Quỷ Sinh, Bất Tử Thuật Sĩ Võ Hồn. Quỷ Giao, tới chính là ngươi sao? Các ngươi trang chủ đâu? Thiên Tuyệt Vương phi nhìn đến người tới, lại có chút thất vọng. Nghe được lời này, Quỷ Giao liền có chút không rất cao hứng, nhìn Thiên Tuyệt Vương phi liếc mắt một cái nói, như thế nào, lão phu thân là U Linh Sơn trang tam đại thái thượng trưởng lão chi nhất, cư nhiên còn không vào ngươi pháp nhãn. Tuy rằng Quỷ Giao có chút kiêng kỵ Thiên Tuyệt Vương phi, nhưng kia không phải bởi vì Thiên Tuyệt Vương phi thực lực, đơn thuần là bởi vì Thiên Tuyệt Vương tồn tại. Nếu không nói, này đàn bà nói như vậy, hắn đã sớm động thủ. Kia U Linh công tử tuy nói là trang chủ nhi tử, nhưng lại cũng là hắn tôn tử. Hắn một tay tài bồi ra tới đệ tử, thế nhưng bị Lăng Tiêu giết chết, hắn tự nhiên là muốn tới. Đến nỗi hắn trang chủ, đương nhiên là hướng về phía băng tôn đổ lục đi. Thiên Tuyệt cổ tích bên trong, hiện giờ chính là tụ tập không ít cường giả đâu. Quỷ giao trưởng lão nói đùa, không phải ta cảm thấy ngươi không đủ tư cách, mà là cái kia Lăng Tiêu, xác thật khó chơi. Thiên Tuyệt Vương phi nhíu nhíu mày nói, nàng cùng Lăng Tiêu một phen giao thủ, nhưng không có thủ hạ lưu tình, tuy rằng chiếm hết thượng phong, lại trước sau vô pháp bắt lấy. Mà cuối cùng kia một lần, Lăng Tiêu nhẫn chữ vật trung phóng xuất ra tới đáng sợ nhiệt năng, thậm chí làm nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Kia thật đến phi thường sợ hãi, nàng không thể không cẩn thận, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền càng không cần lo lắng, ngươi trực quan đứng ở một bên nhìn, ta tới giết hắn đó là. Quỷ giao đối Thiên Tuyệt Vương phi tựa hồ hơi có chút khinh thường, lạnh lùng muôn nói. Thiên Tuyệt Vương phi nhắc nhở nói, coi khinh địch nhân, chính là muốn trả giá đại giới. Hừ, cái này không cần Vương phi nhắc nhở, ta đều có đạo lý. Quỷ giao lạnh lùng nói, Thiên Tuyệt Vương phi trong lòng khó chịu, nhưng suy xét cho tới hôm nay mục tiêu nhất trí, cho nên liền không có nói cái gì nữa. Hơn nữa nàng cũng nghĩ tới, có nàng cùng Quỷ giao ở, liền tính Lăng Tiêu rất khó triền, hẳn là cũng không đến mức nghịch thiên. Hai vị, muốn giết hắn, như thế nào có thể thiếu được ta? Liền ở Thiên Tuyệt Vương phi cùng Quỷ giao chuẩn bị liên thủ đối phó Lăng Tiêu là lúc, đột nhiên một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Một người toàn thân bao vây ở màu đen quần áo bên trong, toàn thân thật giống như quấn lấy băng vải, chỉ lộ ra một đôi mắt. Trong ánh mắt có ma chơi ở thiêu đốt, hắn rơi xuống đất, trực tiếp đứng ở Quỷ giao cùng Thiên Tuyệt Vương phi trung gian. Người gia hỏa này đến tột cùng là ai, thế nhưng cũng dám cùng chúng ta hai người cùng ngồi cùng ăn. Quỷ giao tính tình hỏa bạo, Thiên Tuyệt Vương phi hắn không dám đụng vào, nhưng người này, hắn cũng sẽ không cấp cái gì mặt mũi. Thế nhưng trực tiếp múa may trong tay trường kiếm, liền chiều người tới đâm đi lên. Người tới quay đầu nhìn Quỷ giao, chợt vươn một bàn tay, kia trên tay cũng triển đầy băng vải, bị hắc khí lượn lờ. Lộ ra vô cùng âm trầm khủng bố hơi thở, ầm vang, lúc này đây va chạm, thế nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau. Làm Quỷ giao rất là ngoài ý muốn, hiện tại, ta có tư cách đi. Người tới cười lạnh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Giấu đầu lòi đuôi, cũng không phải là cái gì hảo hán. Quỷ giao nhíu nhíu mày nói, hắn đã không nghĩ ra tay, đối phương xác thật rất mạnh, cho người ta cảm giác, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn như vậy một đường. Hảo hán, chúng ta vây công một cái tiểu bối, vốn dĩ liền không coi là hảo hán. Người tới châm chọc nói, bất quá ta có thể nói cho ngươi, tên của ta kêu Trời Hải Quỷ Sinh. Ta đã từng là bạch hổ trên đại lục đế vương, ta nhi tử. Thiên Hải Bá Đồ cũng là bạch hổ trên đại lục nhất đẳng nhất thiên tài. Nhưng là một người xuất hiện, lại làm ta mất đi ta quốc thổ, làm chúng ta không người, quỷ không quỷ. Hắn cho rằng ta đã chết, nhưng mà ta lại hóa thành lệ quỷ trọng sinh. Hôm nay chính là tới báo thù, ngươi nói người kia sẽ không, chính là kia tiểu tử Lăng Tiêu đi. Quỷ giao hỏi, không sai, chính là hắn, ta vẫn luôn đang tìm kiếm hắn rơi xuống, bất quá tiểu tử này thực thông minh a. Trên cơ bản chưa từng dùng qua hắn ở Bạch Hổ Đại Lục thời điểm dùng quá chiêu thức. Nhưng liền ở phía trước không lâu, hắn cùng Thiên Triều Đế Quốc Tặc Tử Long Thần, lãnh mai tương nhận, làm ta rốt cuộc xác nhận. Hắn chính là cái kia Lăng Tiêu, cái kia nhập ma lúc sau, biến mất Lăng Tiêu. Hắn không có chết, mà là vào đời luân hồi, đi tới Huyền Vũ Đại Lục. Thiên Hải Quỷ Sinh âm trầm mà nhìn Lăng Tiêu, kia hai mắt bên trong quỷ hỏa, đều biến thành đỏ như máu, lộ ra vô cùng thù hận mãnh liệt cùng oán niệm. Ha ha. Thiên Hải Quỷ Sinh, ta nhưng thật ra thật không biết ngươi kêu tên này, nếu may mắn còn sống, nên ngoan ngoãn độ xong ngươi quãng đời còn lại, không có việc gì chạy tới tìm chết làm gì. Lăng Tiêu nghĩ tới người này, còn không phải là Thiên Hải Quân Vương sao? Thiên Hải Bá Đồ phụ thân, vốn tưởng rằng gia hỏa này đã chết, không nghĩ tới không chỉ có không chết, hơn nữa tựa hồ thực lực còn trở nên càng cường. Lúc trước gia hỏa này thực lực liền so với hắn cường đại đến nhiều. Hiện giờ vào đời luân hồi, ngược lại bị hắn đuổi theo. Có thể thấy được thiên phú tư chất loại đồ vật này, vẫn là rất quan trọng. Tìm chết, hôm nay muốn chết chính là ngươi. Càn rỡ tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn cùng trước kia giống nhau, có cái kia Nguyệt Nữ bảo hộ ngươi sao? Thiên Hải Quỷ Sinh rít gào nói, Nguyệt Nữ tên, cũng là ngươi xứng để sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, xem ngươi hiện tại người không người quỷ không quỷ bộ dáng, sợ là tu luyện cái gì kỳ ba võ học đi. Vì báo thù cũng là đủ đua, nhưng hôm nay, đáng tiếc ngươi không cơ hội. ngươi cho rằng ta vì cái gì dám bại lộ chính mình thân phận thật sự? Ngươi cho rằng ta ẩn tàng rồi lâu như vậy, vì cái gì hiện tại lại không hề ẩn tàng rồi? Chính là bởi vì ta đã không sợ các ngươi này đó quá khứ địch nhân. Lăng Tiêu gia hỏa này, thấy thế nào lên còn như vậy tự tin a? Hắn đối mặt, chính là ba cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả a. Hơn nữa này ba cái, đều so với phía trước thiên tuyệt thống lĩnh càng cường. Mọi người nhìn Lăng Tiêu, nhìn hắn kia vẻ mặt bình tĩnh biểu tình, thật sự là có chút khó có thể lý giải. Đều đến lúc này, Lăng Tiêu như thế nào còn như thế bình tĩnh tự nhiên? Là thực sự có tin tưởng, vẫn là hư trương thanh thế? Thế nào hai vị, đem hắn nhường cho ta đi, ta chờ đợi ngày này, chờ đến lâu lắm. Thiên Hải Quỷ Sinh đối Thiên Tuyệt Vương Phi cùng Quỷ Giao nói. Chỉ cần hắn có thể chết, ta không sao cả. Quỷ Giao lắc lắc đầu nói. Hắn chỉ nghĩ Lăng Tiêu chết, đến nỗi ai giết, hắn không để bụng. Ta cũng giống nhau, Thiên Tuyệt Vương Phi tự biết chính mình vô pháp giết chết Lăng Tiêu, chỉ bằng đưa cái thuận nước song thuyền, đem Lăng Tiêu mạng nhỏ, giao cho Thiên Hải Quỷ Sinh. Đa tạ, Thiên Hải Quỷ Sinh về phía trước bước ra một bước, dưới chân chợt phóng xuất ra từng đoàn hắc ảnh, này đó hắc ảnh tiếp xúc đến những cái đó bị giết chết Thiên Tuyệt Vương phủ võ giả, cư nhiên làm những người đó đứng lên. Chỉ cần là có thi thể, đều một lần nữa đứng lên. Người chết sống lại, không, là biến thành tang thi. Mọi người kinh ngạc phát hiện, Thiên Hải Quỷ Sinh cư nhiên có thể cho chết đi võ giả vì hắn mà chiến. Này hẳn là chính là hắn võ hồn lợi hại chỗ đi. Ngươi vừa mới nói ta tu luyện kỳ ba võ học, sai rồi. Thiên Hải Quỷ Sinh nhìn Lăng Tiêu nói, ta sở dĩ sẽ như vậy, đó là bởi vì ta vào đời luân hồi lúc sau, liền võ hồn cũng thay đổi. Ta hiện tại võ hồn, là bất tử thuật sĩ, có thể thao tác người chết, ngươi liền chờ bị ta này đó bất tử các chiến sĩ sống sờ sờ tra tấn chết đi. Thấy như vậy một màn, Thiên Tuyệt Vương Phi cùng Quỷ Giao đều lui ra phía sau. Chương 3095 Quỷ Giao Chi Kiếm, Cá Mập Thông Thiên. Thiên Hải Quỷ Sinh năng lực, thật sự làm người kiêng kỵ. Khó trách hắn sẽ như vậy tự tin, chỉ là một người tới ở đây, liên thủ hạ đều không có mang. Chút tài mọn, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu châm chọc nói, người cái gọi là bất tử chiến sĩ, bất quá chính là bất tử thuật sĩ võ hồn phóng xuất ra đi hồn lực thao tác người chết mà thôi. Ở trước mặt ta chơi loại này xiếc, thật là làm người cười đến rụng răng. Khi nói chuyện, hắn bước ra một bước, liền phải cùng Thiên Hải Quỷ Sinh chiến đấu. Bất quá lại bị Tiểu Kim cấp ngăn cản. Lão đại, người này giao cho ta đi, ta thực lực đột phá nhiều như vậy, còn không có chân chân chính chính đánh một trận đâu, vừa lúc tôi luyện một chút chiến kỹ. Cũng thế, ngươi nhưng thật ra không sợ hắn. Lăng Tiêu cười cười, đem trong tay nhẫn chữ vật dương lên. Tiểu Kim bay lên trời, đón gió tăng trưởng, hóa thành thật lớn kim ô, quang mang bắn ra bốn phía. Cư nhiên là một tinh 18 tầng địa ngục đỉnh yêu thú. Nhìn đến Tiểu Kim, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Bọn họ vẫn luôn hoang mang, Lăng Tiêu rõ ràng thực lực không cường, sao có thể đem Thiên Tuyệt thống lĩnh giết chết, còn có thể cùng Thiên Tuyệt Vương Phi đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng hiện tại, bọn họ minh bạch, này hết thảy đều là Tiểu Kim công lao, nhất định đúng vậy. Không thể tưởng được, người cư nhiên còn dưỡng như vậy một con nghiệt súc, nhưng hắn có thể ngăn trở ta, lại ngăn không được mặt khác hai người, người vẫn như cũ là cái hẳn phải chết kết cục. Thiên Hải Quỷ Sinh rất rõ ràng Tiểu Kim thực lực, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Này Tiểu Kim sẽ không nhược với hắn. Lăng Tiêu, ta tuy rằng thực lực không bằng ngày đó Tuyệt Vương Phi, nhưng có thể giúp người bám trụ hắn, người trước diệt kia Quỷ Giao, sau đó giúp ta. Mị Ảnh đứng dậy nói, ân, vậy làm phiền ngươi. Lăng Tiêu một người đối phó Thiên Tuyệt Vương Phi cùng Quỷ Giao, thật đúng là có điểm phiền toái. Nhưng là nếu chỉ là một chọi một nói, liền đơn giản nhiều. Nữ nhân này thật là tìm chết ha, nàng bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi mà thôi. Như thế nào có thể là Thiên Tuyệt Vương Phi đối thủ, phỏng chừng quá không được 10 chiêu. Đây là mọi người phán đoán, bao gồm Lăng Tiêu cũng biết, Mị Ảnh căng bất quá 10 chiêu. Nhưng không quan trọng, hắn sẽ ở 3 chiêu trong vòng, làm Quỷ Giao đi tìm chết, sau đó đi giúp Mị Ảnh. Chỉ cần Mị Ảnh có thể bám trụ 10 chiêu, như vậy đủ rồi. Không chuẩn bị động thủ sao? U Linh Sơn Trang Quỷ Giao trưởng lão, 3 chiêu trong vòng, ta muốn ngươi chết. Lăng Tiêu khinh cuồng bá đạo thanh âm ở phố hẻm bên trong nhớ tới, làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ba chiêu, hắn bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi mà thôi, cư nhiên cuồng vọng đến nói ba chiêu trong vòng giải quyết Quỷ Giao. Đây là đang nói đùa sao? Chính là, bọn họ từ Lăng Tiêu trong mắt, nhìn không tới bất luận cái gì nói dơn ý tứ. Cặp mắt kia sắc bén hơn nữa lạnh băng, lộ ra kiên nghị cùng tự tin. Hắn cần thiết đến ba chiêu trong vòng giải quyết Quỷ Giao, nói cách khác, Mị Ảnh nhất định sẽ có nguy hiểm. tuy rằng nói Mị Ảnh có thể chống đỡ 10 chiêu, nhưng kia vẫn như cũ là ở trọng thương dưới tình huống. Lăng Tiêu muốn chính là Mị Ảnh không bị thương hoặc là vết thương nhẹ. Cho nên, 3 chiêu trong vòng, hắn cần thiết đến giải quyết quỷ giao. Hành cũng đến hành, không được cũng đến hành. Lăng Tiêu quá cuồng vọng tự đại, cái kia Mị Ảnh cũng là tìm chết, bất quá Thiên Hải Quỷ Sinh cùng cái kia Kim Ô yêu thú chi gian chiến đấu, nhưng thật ra rất có xem đầu a. Ở vây xem đám người xem ra, Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh đều là không biết tự lượng sức mình. Chỉ có Tiểu Kim cùng Thiên Hải Quỷ Sinh chi gian chiến đấu, mới đáng giá vừa thấy. Quỷ Giao thực tức giận, hắn tính tình vốn dĩ liền hỏa bạo, lúc này càng giống như một cái hỏa dược thùng giống nhau, tùy thời đều khả năng sẽ tạc nứt. Lăng Tiêu nói, tuyệt đối là đối hắn vũ nhục, một cái 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi ra hỏa, không chỉ có muốn cùng hắn chiến, thế nhưng còn tưởng 3 chiêu trong vòng giải quyết chiến đấu. Quả thực chính là cuồng vọng đến cực điểm, lão phu không ngươi kia, sao cuồng vọng, bất quá 10 chiêu trong vòng, nhất định phải ngươi chết. Quỷ Giao sau lưng, hiện ra một đầu hung mãnh cá mập. Kia đúng là hắn võ hồn, nói thật, hắn rất muốn nói nhất chiêu giết chết Lăng Tiêu, bất quá lão gia hỏa vẫn là cho chính mình để lại điều đường lui. Nhất chiêu quá mạo hiểm, vạn nhất đối phương né tránh hoặc là dùng cái gì pháp bảo phòng ngự trụ, kia hắn liền mất mặt. Nhưng 10 chiêu trong vòng, hắn dám cam đoan, nhất định giết Lăng Tiêu. Màu đen cá mập, phóng xuất ra từng trận nước gợn, Quỷ Giao thân thể chung quanh, thế nhưng phảng phất thành một mảnh đại dương mênh mông. Này võ hồn, cư nhiên có thể thay đổi chung quanh hoàn cảnh, thật đến là phi thường lợi hại. Cự cá mập mắt lộ ra hung quang, tử địa nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, sắc bén ánh mắt, giống như lưỡi đao giống nhau. Bắt đầu đi, Thiên Hải Quỷ sống nguội lãnh cười, đem vung tay lên, hắc khí lượn lờ, bất tử các chiến sĩ toàn bộ đều nhằm phía Tiểu Kim. Cùng thời gian, Thiên Tuyệt Vương Phi cũng giết hướng về phía Mị Ảnh. Nàng quá vừa lòng đối thủ này, không chỉ có thực nhược, hơn nữa vẫn là dẫn tới con của hắn bị Lăng Tiêu cầm tù đầu sỏ gây tội. Không cần 10 chiêu, 3 chiêu ta khiến cho ngươi chết. Thiên Tuyệt Vương Phi cười lạnh, toàn thân phóng xuất ra lạnh băng xâm hàn chi khí, trong tay nhiều một phen trường kiếm. Nàng là Thiên Tuyệt Vương Vương Phi, nhưng lại cũng là kiếm vương triều công chúa, võ hồn tự nhiên cũng cùng hoàng thất giống nhau như đúc. Kiếm chủng, đây là nàng võ hồn, nàng phía sau, hiện ra một mảnh khủng bố phần mộ hư ảnh, này phần mộ, toàn bộ đều là các loại bảo kiếm. Thiên Tuyệt Vương Phi thúc giục nội lực, chung quanh không khí, đều trở nên sắc bén lên, hóa thành từng đạo kiếm khí. Nàng muốn cướp ở Quỷ Giao đánh chết Lăng Tiêu phía trước, giết chết Mị Ảnh. Nàng muốn cho Lăng Tiêu thống khổ, muốn cho Lăng Tiêu bất đắc dĩ. Oanh, Quỷ Giao rốt cuộc phát động công kích, hắn kia cuồng bạo nhất kiếm đâm ra, giống như biển sâu bên trong kình cá mập rít gào. Lôi cuốn ngập trời hãi lãng, nhào hướng Lăng Tiêu, gặp được như vậy võ hồn, cũng nên là Lăng Tiêu xui xẻo. Mọi người đều sôi nổi lắc đầu, ở trong nước chiến đấu, đại bộ phận võ giả đều sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, đều không thể phát huy ra chân chính thực lực. Lăng Tiêu hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng bọn hắn sai rồi, Lăng Tiêu cũng không chết điều thú hồn biến thân, chuyển biến thành băng xương cự long thú hồn biến thân. Nhào hướng hắn dòng nước, thế nhưng nháy mắt bị đông lại, vô pháp tiến thêm. Chỉ có kiếm khí, đánh vào Lăng Tiêu song quyền phía trên. Đem Lăng Tiêu đánh lui mười mấy bước xa, quá sức, nhất chiêu, hắn cái gọi là 3 chiêu giết chết đối phương, cũng không phải là chính mình ra 3 chiêu, mà là hai người tổng cộng ra 3 chiêu. Cho nên, Quỷ Giao công kích, cũng coi như ở bên trong. Đáng chết ra hỏa, ngươi xem thường lão phu sao, Quỷ Giao phi thường bạo nộ, hắn lựa chọn thú hồn biến thân, màu đen cá mập dung nhập thân thể hắn bên trong, thân thể hắn trở nên quái dị hơn nữa dữ tợn, trong tay hắn trường kiếm, cũng trở nên giống như cá mập giống nhau đáng sợ. Quỷ Giao chi kiếm cá mập thông thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, Quỷ Giao lần thứ hai công kích. Kia quỷ dị trường kiếm, thế nhưng bắt đầu cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu chung quanh thủy nguyên tố. Ngay cả Lăng Tiêu trong cơ thể máu, cũng tựa hồ phải bị kia trường kiếm hút đi. Hảo cường đại chiêu thức, đây là Quỷ Giao thành danh tuyệt kỹ đi, hắn kia thanh kiếm, hóa thành Quỷ Giao chi kiếm sau, liền có thể không ngừng hấp thu bất luận cái gì chất lỏng. Bao gồm thủy nguyên tố, còn có đối phương thân thể bên trong máu, lệnh đối phương khí huyết quay cuồng, vô pháp toàn lực chiến đấu. Lăng Tiêu muốn phiền toái, người xem cảm thấy Lăng Tiêu phiền toái, nhưng Lăng Tiêu biểu tình, lại lộ ra một mặt quỷ dị, hắn miệng vết thương bên trong máu tươi, nhẹ nhẹ bay ra, dung nhập tới rồi đối phương Quỷ Giao chi kiếm chung. Nhưng không ai phát hiện, kia máu bên trong, ẩn chứa đáng sợ thị huyết bệnh khuẩn. Chương 3096 Thiên Hải Quỷ Sinh bất tử chi khu. Đột phá, Quỷ Giao chi kiếm đánh trúng Lăng Tiêu hai tay, tuy rằng đánh đến Lăng Tiêu lùi lại, trên người sinh ra nhẹ nhẹ vết máu. Nhưng lại cũng bởi vì lúc này đây công kích, làm Lăng Tiêu lấy được đột phá. Từ vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước, tấn chức tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ. Nên kết thúc, nói ba chiêu giết ngươi, liền ba chiêu giết ngươi. Lăng Tiêu chợt rút ra ma long kiếm, chỉ phía xa quỷ dao, dị hỏa kiếm quyết hắc viêm cuồng kiếm, tạc nước kiếm khí lôi cuốn nùng liệt dị hỏa nhào hướng quỷ dao. Kia một cái chớp mắt tốc độ, mặc dù là thiên hải quỷ sinh cùng quỷ dao chính mình đều không có nhìn đến. Đương quỷ dao nghĩ đến tránh né thời điểm, đột nhiên cảm giác được thân thể bên trong có chút không hiểu, thì huyết bệnh khuẩn trở ngại hắn động tác. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt trở ngại, cũng đủ để chí mạng. Bạo viêm tăng cao, đem đại dương minh mông bốc hơi, trực tiếp đâm xuyên qua quỷ dao yết hầu. Quỷ dao thậm chí liền cổ họng một tiếng đều không có, liền ngã xuống trên mặt đất, thẳng tắp mà chết đi. Sao có thể, mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, tuy rằng hôm nay kinh ngạc đã đủ nhiều, chính là Lăng Tiêu thật đến ba chiêu đánh chết quỷ dao, này vẫn là làm cho bọn họ vô pháp lý giải. Hơn nữa này cái gọi là ba chiêu, trong đó hai chiêu vẫn là quỷ dao chính mình. Hảo bá đạo, thật đáng sợ thiếu niên, sự tình phát triển, lại một lần thoát ly mọi người đoán trước. Lăng Tiêu không chỉ có không có bị quỷ dao giết chết, ngược lại còn thực hiện chính mình theo như lời ba chiêu đánh chết quỷ dao tiên đoán. Chuẩn xác mà nói, kỳ thật nhất chiêu liền làm được. Gia hỏa này, lại sáng tạo một cái đáng sợ kỳ tích. Lấy vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, làm đối phương hai chiêu, cuối cùng nhất chiêu chuyển bại thành thắng, chấm dứt 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả tánh mạng. Này nhất kiếm đi xuống, mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, lại không giống nhau. Sùng bái, kính sợ, sợ hãi, bọn họ đã hoàn toàn đem Lăng Tiêu trở thành 18 tầng địa ngục tu vi bên trong đứng đầu tồn tại. Mà không phải những cái đó cái gọi là thiên tài có thể bằng được. Mặt khác hai bên, chiến đấu đột nhiên im bặt, Mị Ảnh tuy rằng thở hồng hộc, trên người có bao nhiêu chỗ vết thương, nhưng cũng không phải thực trọng. Nàng vốn dĩ đã cắn chặt răng, chuẩn bị chống đỡ 10 chiêu. Chính là thật không nghĩ tới, Lăng Tiêu cư nhiên thật đến 3 chiêu liền đem quỷ dao cấp giải quyết. Như thế dứt khoát lưu loát, như thế làm người bội phục. Đây mới là chân chính thiên tài, cùng hắn so sánh với, cái gì Lan Đế Mỹ Thần, cái gì Thiên Tuyệt Tán Hoa, căn bản là không phải một cái cấp bậc. Thiên Tuyệt Vương Phi cảm giác được sợ hãi, vô cùng sợ hãi, quỷ dao thực lực, tuyệt đối là so nàng càng cường, cư nhiên chết ở Lăng Tiêu tay. Nàng lại sao có thể là Lăng Tiêu đối thủ, mà Thiên Hải Quỷ Sinh, trong mắt lại bộc phát ra càng vì nùng liệt thù hận. Yêu nghiệt, quả nhiên vẫn là yêu nghiệt, mặc dù tới rồi Huyền Vũ Đại Lục, cũng vẫn như cũ. Đảm bảo ngươi cần thiết chết, đã từng ở Bạch Hổ Đại Lục, hắn liền bỏ qua thiếu niên này tồn tại. Hắn cho rằng chính mình nhi tử Thiên Hải Bá Đồ chỉ có một đối thủ, đó chính là Phượng Phi Đêm. Đáng tiếc hắn sai rồi, Lăng Tiêu trổ hết tài năng, không chỉ có hoàn toàn đánh bại con hắn, càng là cướp đi hắn vương triều, hắn đế quốc. Hôm nay, hắn cần thiết đến làm Lăng Tiêu chết, nếu không nói, con của hắn Thiên Hải Bá Đồ tại đây Huyền Vũ Đại Lục, chỉ sợ lại phải bị Lăng Tiêu hoàn toàn áp chế. Hắn không cam lòng, cùng ta chiến đấu, còn dám nhìn đông nhìn tây. Tiểu kim thanh âm chợt vang lên, một đoàn kim quang chiếu vào Thiên Hải Quỷ Sinh trên người, Thiên Hải Quỷ Sinh toàn bộ thân thể đều thiêu đốt lên, nháy mắt liền hóa thành một quán nước mù. Ngươi đi đi, Thiên Tuyệt Vương Phi đột nhiên nói, R và GT, đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Thiên Tuyệt Vương Phi nói, ta giống như nhớ rõ ngươi vừa mới nói qua, muốn cho ta thống khổ. Muốn cho ta tuyệt vọng đúng không? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi không cần thật quá đáng, giết ta, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thiên Tuyệt Vương Phi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, quỷ dao cùng Thiên Hải Quỷ Sinh cư nhiên đều đã chết, này thật sự quá làm người ngoài ý muốn. Hiện tại biết sợ, lúc trước ngươi chiếm ưu thế thời điểm, nhưng tựa hồ vẫn chưa nghĩ tới tha ta một mạng đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Hắn không có khả năng bỏ qua cho Thiên Tuyệt Vương Phi. Nữ nhân này vừa mới cho rằng hắn sẽ bị quỷ dao giết chết, cho nên thế nhưng ý đồ thông qua giết chết Mị Ảnh tới làm hắn thống khổ, làm hắn tuyệt vọng. Loại này ác độc gia hỏa, buông tha nhưng làm sao bây giờ? Hắn lạnh lùng cười, nhấc chân đi hướng Thiên Tuyệt Vương Phi. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên đã xảy ra biến cố. Trên mặt đất kia một quán nước mủ, thuộc về Thiên Hải Quỷ Sinh nước mủ chợt nổ bắn ra dựng lên. Thế nhưng hướng tới Lăng Tiêu phóng tới. Không chết, Lăng Tiêu không có quay đầu lại, nhưng cường hãn linh hồn lực đã dò thám biết tới rồi địch nhân tồn tại. Hắn lạnh lùng đem giơ tay lên, một đoàn liệt hỏa nơi tay trưởng phía trên bốc lên. Chuẩn bị dùng để hoàn toàn đem Thiên Hải Quỷ Sinh thiêu chết. Nhưng biến hóa tái sinh, Thiên Hải Quỷ Sinh ở khoảng cách hắn còn có 3 mét thời điểm, đột nhiên thay đổi phương hướng, nhào hướng Thiên Tuyệt Vương Phi. Khoảng cách thân cận quá, Thiên Tuyệt Vương Phi lại hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là cái dạng này biến cố, thế nhưng trực tiếp bị kia nước ngủ đánh trúng. Không cần a, Thiên Tuyệt Vương Phi kinh hô lên, chính là không có bất luận cái gì dùng. Lúc này Thiên Tuyệt Vương Phi, thế nhưng thân thể cũng bị dần dần hóa thành nước ngủ. Rồi sau đó, này đôi nước ngủ bên trong, dần dần hiện lên một bóng người. Đã không có màu đen quần áo, không có màu trắng băng vải, Thiên Hải Quỷ Sinh chân thật bộ dáng, cũng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Gia hỏa này, quả thực giống như là một bãi bùn lầy. Tuy rằng đã biến thành hình người, nhưng thân thể thượng vẫn như cũ không ngừng có bùn giống nhau đồ vật nhỏ giọt. Mà đáng sợ nhất chính là, hắn ở đem Thiên Tuyệt Vương Phi cắn nuốt lúc sau, thực lực cư nhiên tăng lên không ít. Thiên Tuyệt Vương Phi, tắc hoàn toàn biến mất, thật là khủng khiếp võ hồn, thế nhưng có thể như vậy. Mọi người đều hướng tới nơi xa bỏ chạy đi, phảng phất sợ trở thành ngày đó hải quỷ sinh vật hy sinh. Hắc hắc hắc, Lăng Tiêu, thấy được đi, ta là bất tử tồn tại. Tuy rằng ta trở nên xấu xí vô cùng, nhưng ta lại có được sở hữu võ giả đều tha thiết ước mơ bất tử chi khu. Thiên Hải Quỷ Sinh cuồng tiếu, có vẻ phi thường đắc ý. Người không người quỷ không quỷ đồ vật, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, bất tử chi khu sao? Ta căn bản không tin ở cái này tu vi giai đoạn sẽ tồn tại như vậy thân thể. Người võ hồn, nhất định cũng là có sơ hở, chẳng qua ta tạm thời còn không biết mà thôi. Nhưng người này thực lực, chỉ cần không có đột phá đến đoạt mệnh cảnh, liền mơ tưởng giết ta. Tiểu Kim, ngươi nếu là làm bất quá thằng nhãi này, ta đã có thể muốn đích thân động thủ. Đừng a, lão đại, vẫn là giao cho ta đi. Tiểu Kim cũng không dự đoán được, Thiên Hải Quỷ Sinh cư nhiên còn có như vậy xiếc, làm hắn ở lão đại trước mặt ném mặt. Bạo nộ bên trong, lại vọt qua đi, Thiên Hải Quỷ Sinh rồi lại hóa thành nước mủ biến mất ở mặt đất. Ha ha ha, gặp lại tiểu tử, thực mau chúng ta liền sẽ gặp mặt. Chạy thoát, Thiên Hải Quỷ Sinh là tới sát Lăng Tiêu, chính là mắt thấy quỷ giao bị giết. Chính mình lại làm bất quá Tiểu Kim, tự biết báo thù vô vọng, liền cắn nuốt Thiên Tuyệt Vương Phi, tới tăng lên thực lực. Xem bộ dáng này, gia hỏa này bảo không chuẩn là trực tiếp đi Thiên Tuyệt cổ tích. Nơi đó cao thủ càng nhiều, càng thích hợp hắn cắn nuốt tăng lên. Chỉ cần hắn đạt tới đoạt mệnh cảnh, không lo giết không chết Lăng Tiêu. Chương 3097 tiền thưởng lại chướng, 2000 vạn trung phẩm linh thạch. Quỷ giao chết, Thiên Tuyệt Vương Phi chết, U Linh Sơn Trang cùng Thiên Tuyệt Vương phủ người cũng là làm điều thú tán. Thiên Hải Quỷ Sinh cũng đào tẩu, bất quá căn cứ Lăng Tiêu phán đoán, hắn vô cùng có khả năng đi địa phương chính là Thiên Tuyệt cổ tích. Lăng Tiêu từ quỷ giao trên người được đến một quả nhẫn chữ vật, hơn nữa là có cấm chế nhẫn chữ vật. Bất quá này cấm chế đối hắn mà nói, liền cùng không tồn tại cũng không có gì khác nhau. Nhưng này lão tiểu tử thật sự quá nghèo, nhẫn chữ vật trừ bỏ 10 vạn trung phẩm linh thạch ở ngoài, cũng chỉ có một khối thiên kiếp ngọc. Thiên kiếp ngọc thứ này, lần đầu tiên đoạt mệnh chỉ cần một khối, lần thứ hai đoạt mệnh yêu cầu hai khối, là lần đầu tiên gấp hai. Lấy này loại suy, càng về sau, yêu cầu liền càng nhiều. Cho nên nhiều lộng điểm dự trữ lên, tuyệt đối không có vấn đề. Lăng Tiêu hiện tại đã lộng tới hai khối thiên kiếp ngọc, ít nhất vừa chuyển lần đầu tiên đoạt mệnh, hẳn là không là vấn đề. Cần phải đi, Mị Ảnh tỷ tỷ, này phá địa phương, cũng không có gì nhưng lưu luyến. Nhìn rách nát bất kham Thiên Tuyệt Thành, Lăng Tiêu nhìn về phía không đáp. Ân, nơi này có thể nói là Mị Ảnh thương tâm địa. Nàng vốn tưởng rằng đời này đều báo không được thù, rốt cuộc kẻ thù chính là Thiên Tuyệt Vương Phủ A. Nhưng không nghĩ tới chính là, thế nhưng đem thù báo, này thật đến là làm nàng cảm giác được giống như nằm mơ giống nhau. Trong lòng đau, giảm bớt không ít, tuy rằng đau xót còn cần chậm rãi tiêu ma, nhưng ít nhất, so trước kia dễ chịu rất nhiều. Hai người nhảy lên tiểu kim bối, hướng lên trời tuyệt cổ tích phương hướng bay đi. Thiên Tuyệt cổ tích là cổ đại Thiên Tuyệt Thành, khoảng cách nơi này cũng không xa, lấy tiểu kim phi hành tốc độ. 3 cái giờ liền có thể đến. Khi bọn hắn tới gần Thiên Tuyệt cổ tích thời điểm, liền phát hiện lên đường võ giả cũng là càng ngày càng nhiều. Những người này, tu vi thật đến đều là vô cùng cường đại, vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi võ giả là nhiều nhất. Cũng có chẳng phân biệt vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả. Bất quá đoạt mệnh cảnh võ giả, cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy. Đương nhiên, Lăng Tiêu là biết đến, bao gồm Yển Nguyệt, Thiên Tuyệt Vương Đô là đoạt mệnh cảnh cao thủ. Mà bọn họ cũng đều đi tới Thiên Tuyệt cổ tích, vì chính là kia băng tôn đồ lục. Mỗi người đều tưởng cá chép nhảy long môn, trở thành nhân trung chi long, kia băng tôn đồ lục, tự nhiên cũng trở thành tranh đoạt mấu chốt. Bảo vật thật đến là phi thường hấp dẫn người a, ta phỏng chừng, Thiên Tuyệt cổ tích lúc này đây, ít nhất cũng đến tụ tập mấy chục vạn người tiến vào. Đục nước béo cò, lại thích hợp bất quá, Ngụy Ảnh nhìn những cái đó võ giả, không khỏi thổn thức nói. Ta có điểm không quá minh bạch, mặc dù được đến băng tôn đồ lục, vô pháp gom đủ 9 tôn nói, cũng không có gì dùng đi. Lăng Tiêu từng nếm thử từ ma tôn đồ lục bên trong tìm hiểu kiếm quyết, chỉ tiếc thất bại. Hắn tin tưởng, hắn đều thất bại, người khác càng vô pháp thành công. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có, đương nhiên là có dùng. Ngụy Ảnh cười nói, kiếm thần điện đều đã thả ra lời nói, ai được đến trong đó một loại đồ lục, bọn họ đều sẽ giá cao thu mua, thấp nhất cũng là 1.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nhiều như vậy trung phẩm linh thạch, đáng giá võ giả vì này liều mạng. Trách không được, nói đến cùng vẫn là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Lăng Tiêu cảm khái nói, tới gần Thiên Tuyệt cổ tích thời điểm, tất cả mọi người từ phi hành công cụ thượng hạ xuống, dựa hai chân lên đường. Nghe nói hôm nay Tuyệt cổ tích đã từng bị một phen từ phía chân trời rơi xuống ma kiếm nướng nướng, hóa thành sa mạc. Từ đây, nơi này liền trở thành cấm phi khu, một khi có phi hành đồ vật tiến vào cái này phạm vi, liền sẽ bị trực tiếp đốt thành tro tẫn. Trước kia rất nhiều người không tin cái này tà, cho nên rất nhiều người đều chết ở nơi này. Huyết đại giới, làm, mọi người học xong ngoan ngoãn, tuy rằng hiện tại Thiên Tuyệt cổ tích bởi vì băng tôn đồ lục quan hệ, lại biến thành băng thiên tuyết địa, nhưng vẫn như cũ không có người dám nếm thử đi phi hành. Chết thật, vậy thảm, đi ở trên đường, bởi vì tốc độ chậm, là có thể nghe được rất nhiều người nghị luận. Uy, nghe nói sao, vừa mới Thiên Tuyệt thành đã xảy ra một kiện nhân gian thảm kịch a. Cái gì thảm kịch? U Linh Sơn Trang Quỷ Giao trưởng lão, Thiên Tuyệt Vương phủ Thiên Tuyệt Vương phi, Thiên Tuyệt thống lĩnh, cùng với đại lượng Thiên Tuyệt Vương phủ võ giả, đều chết thảm ở một người tay. Ai như vậy cường đại? Chẳng lẽ là đoạt mệnh cảnh cao thủ? Có phải hay không đoạt mệnh cảnh không biết, nhưng người này, các ngươi đều nghe nói qua, chính là treo giải thưởng bảng thượng đệ tam Lăng Tiêu. Không có khả năng đi, như thế nào sẽ là hắn, đều nói hắn là cái tiền thưởng nghiêm trọng cao hơn thực lực người a. Hắc hắc, này ngươi cũng không biết đi. Căn cứ bên trong tin tức, Lăng Tiêu cùng 9 nghịch người, đoạt ma long kiếm đỉnh huyền quy chi lực, còn giết kiếm thần điện 5 tên kiếm vương. Trong đó 3 cái đều là Lăng Tiêu xử lý. Nói vậy hắn hẳn là được đến huyền quy chi lực, mới có thể đột nhiên trở nên như thế cường đại đi. Không thể nào, Lan Mỹ Ma không phải bị tức chết rồi. Đừng nói Lan Mỹ Ma, kiếm thần điện đều mau khí điên rồi, trực tiếp đem Lăng Tiêu tiền thưởng truy nã cùng xếp hạng đệ nhất vị kia đều tăng lên rất nhiều lần. Xếp hạng đệ nhất vị kia, ở qua đi một đoạn thời gian, thế nhưng thanh kiếm thần điện một vị kiếm đế cấp diệt. Phải biết rằng, vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả xưng là vương. Đoạt mệnh cảnh một trọng võ giả, mới cân xứng chi vì hoàng. Đoạt mệnh cảnh nhị trọng võ giả, xưng là đế. Đoạt mệnh cảnh tam trọng võ giả, xưng là thánh. Vị kia diệt một cái kiếm đế, làm kiếm thần điện thực lực tổn hao nhiều, mà Lăng Tiêu còn lại là bởi vì kia đáng sợ thiên phú, hơn nữa không ngừng cấp kiếm thần điện chọc phiền toái, mới có thể bị tăng lên tiền thưởng truy nã. Nhiều ít, đệ nhất vị kia trước mắt tiền thưởng truy nã đã tăng tới 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. Mà Lăng Tiêu tiền thưởng truy nã, cư nhiên cũng tăng tới 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nghe đến đó, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ. Này tin tức truyền bá cũng quá nhanh đi. Hơn nữa Thiên Tuyệt Vương phi căn bản là không phải hắn giết, mà là thiên hải quỷ sinh lộng chết, như thế nào cũng coi như ở hắn trên đầu. Bất quá càng làm cho hắn để ý chính là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia, cư nhiên liền kiếm đế đô cấp diệt. 9 tôn thế lực thích cấp võ giả như vậy danh hiệu, lấy Trương Hiển này cường đại. Bất quá kiếm đế, chỉ sợ cũng là toàn bộ kiếm vương triều, đứng đầu cường giả chi liệt. Ha ha ha, Lăng Tiêu đệ đệ, người cái này chính là nổi danh a, tiền thưởng truy nã bạo trướng tới rồi 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, ngay cả Yển Nguyệt tỷ tỷ cũng vô pháp cùng ngươi so a. Ngụy Ảnh ha ha cười nói. Tiền thưởng càng cao càng tốt, như vậy sẽ có càng nhiều cường giả tới tìm ta phiền toái, ta chính là rất vui lòng cùng bọn họ một trận chiến a. Lăng Tiêu hiện tại vì tăng lên tu vi, liền thích tìm đối thủ cường đại chiến đấu. Hắn không thích khi dễ người, cho nên tốt nhất là người khác tới tìm hắn phiền toái, như vậy thu thập lên, cũng là đúng lý hợp tình, sẽ không trong lòng sinh ra ngật đáp tới. Người này tính cách, cùng Long Tượng không hề thua kém a, hắn là Long Tượng nhất tộc thiếu tộc trưởng, bị nổi lên như vậy cái tên. Kỳ thật chính là muốn cho hắn gánh vác khởi lớn mạnh Long Tượng nhất tộc trách nhiệm. Hắn khen ngược, trực tiếp đắc tội kiếm thần điện, vì tránh cho Long Tượng tộc bị kiếm thần điện công kích, chỉ có thể ra tới lưu lạc. Ngụy Ảnh thở dài nói, Long Tượng tộc ở địa phương nào? Lăng Tiêu hỏi, cũng ở kiếm vương triều cảnh nội, là một cái lấy chiến đấu nổi danh chủng tộc, trong tộc toàn bộ đều là Long Tượng võ hồn. Ngụy Ảnh trả lời nói, chương 3098 thiên kiếp, hướng thiên đoạt mệnh. Long Tượng võ hồn. Nguyên bản liền rất thích hợp chiến đấu, nói vậy Long Tượng tộc, nhất định phi thường cường đại rồi. Lăng Tiêu nói, cái này không tồi, nhưng Long Tượng tộc nhân số tương đối ít, vô pháp cùng kiếm thần điện so sánh với, tuy rằng Long Tượng đại ca vì không liên lụy tộc đàn, trốn thoát, nhưng kiếm thần điện vẫn như cũ ở đối long tượng tộc gây áp lực. Mị ảnh thở dài nói, hơn phân nửa là vì long tượng tộc sức chiến đấu đi. Lăng Tiêu nói, không sai, long tượng tộc sức chiến đấu, chính là kiếm thần điện vẫn luôn đều phi thường khát vọng được đến đồ vật. Có long tượng tộc này cổ cường đại chiến lực, kiếm vương triều liền có biện pháp cùng với dư chín tôn thế lực chống lại. Mị ảnh gật đầu nói, ân, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị lại nói điểm gì đó thời điểm, bỗng nhiên phát hiện thiên tuyệt cổ tích ngoại di tích trấn nhỏ chung có một cổ rất quen thuộc hơi thở, đang theo bọn họ bên này xem ra. Là Tất Phương đại ca, Lăng Tiêu cười cười, xoay người hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Quả nhiên là Tất Phương đại ca a, các ngươi còn không có tiến vào thiên tuyệt cổ tích sao? Chỗ ngoặt chỗ, Tất Phương liền đứng ở nơi đó trên đầu mang mũ choàng, đem chính mình ẩn tàng rồi lên. Rốt cuộc nơi này vẫn là kiếm thần điện địa bàn, một khi bị phát hiện, vậy không tránh được một hồi đại chiến. Đối với bọn họ tiến vào thiên tuyệt cổ tích bên trong cướp lấy băng tôn đồ lục chính là thật không tốt sự tình. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, đi. Tất Phương tiếp đón Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi, đi tới trấn nhỏ một nhà trong sân, đóng cửa lại. Chư vị, Lăng Tiêu cùng Mị Ảnh đã trở lại. Đóng cửa lại lúc sau, hắn liền cao hứng mà hướng trong phòng hô lên. Yển Nguyệt, Bá Đao, Thường Thanh Thanh đều chạy ra tới, lại không thấy Long Tượng, Long Thần cùng Lãnh Mai ba người. Long Tượng đang ở đột phá, cùng Lan Mỹ Ma một trận chiến, làm hắn được lợi không ít, chỉ sợ lúc này đây, liền phải đột phá đến đoạt mệnh cảnh. Lãnh Mai cùng Long Thần đã tiến vào tới rồi thiên tuyệt cổ tích, kia hai tên gia hỏa thật đến quá liều mạng, nói là muốn đuổi kịp thực lực của ngươi, chúng ta cản đều ngăn không được. Đang nói, đột nhiên trên bầu trời mây đen dày đặc, bao phủ toàn bộ di tích trấn nhỏ. Rồi sau đó, thô to tia chớp trực tiếp oanh hướng về phía Long Tượng nơi nhà ở. Đây là đoạt mệnh cảnh thiên kiếp, Lăng Tiêu trước kia nhưng chưa thấy qua. Không sai, hướng thiên đoạt mệnh, thiên tự nhiên không chịu, tất nhiên muốn giáng xuống trừng phạt, chỉ có thông qua thiên kiếp mới có thể chân chính đi vào đoạt mệnh cảnh. Vừa chuyển về sau đoạt mệnh cảnh, mới là chân chính đoạt mệnh cảnh, cùng phía trước đoạt mệnh cảnh hoàn toàn bất đồng. Bước vào đoạt mệnh cảnh võ giả, nội lực thuộc tính đều sẽ thay đổi. Từ âm dương nguyên lực, chuyển biến vì thiên kiếp chân nguyên. Đây là chất tăng lên, trải qua thiên kiếp rèn luyện chân nguyên, cường đại vô cùng, đây là vì cái gì liền tính là tuyệt đối ý nghĩa thượng thiên tài, ở không có thiên kiếp chân nguyên dưới tình huống, cũng vô pháp vượt cấp khiêu chiến đoạt mệnh cảnh nguyên nhân. Tất Phương giải thích nói, ta minh bạch, trước kia đoạt mệnh cảnh, chẳng qua là từ âm dương cảnh đến luân hồi cảnh một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Nhưng hiện tại, hẳn là xem như một cái đại cảnh giới đi. Lăng Tiêu nói, không tồi, có thể nói như vậy. Tất Phương gật gật đầu nói, a, đột nhiên, nhà ở Trung Long Tượng bộc phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nghe được nhân tâm đầu run lên. Long Tượng đại ca sẽ không ngay cả thiên kiếp ngọc đều không có đi. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, vui đùa cái gì vậy a? Thiên kiếp ngọc đã sớm bị kiếm thần điện lũng đoạn, kia đồ vật vốn dĩ liền không nhiều lắm, chúng ta trước kia nhưng thật ra cướp được tam khối, bất quá đều bị Yển Nguyệt dùng. Yển Nguyệt chính là đoạt mệnh cảnh nhị trọng cường giả, dùng ước chừng tam khối thiên kiếp ngọc đâu. Tất Phương bất đắc dĩ nói, Long Tượng lúc này đây đột phá quá mức đột nhiên, chỉ có thể dựa chính hắn. Bất quá hắn có được Long Tượng võ hồn, thân thể cường hãn, hẳn là có thể khiêng được. Và GT, khi nói chuyện, càng đáng sợ lôi điện lại một lần rơi xuống. Long Tượng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai truyền đến. Không được, liền tính Long Tượng đại ca khiêng đến quá, kế tiếp tranh đoạt băng tôn đồ lục cũng giúp không đến vội, vẫn là làm hắn dùng thiên kiếp ngọc đi. Lăng Tiêu khi nói chuyện, liền chiều Long Tượng nơi nhà ở phóng đi, đồng thời tiến vào tới rồi tím điện lôi nhiều thú hồn biến thân trạng thái. Có cái này thú hồn biến thân, hắn đối lôi điện sức chống cự sẽ trở nên cực đại. Lại phối hợp huyền vũ thần thể, hôm nay kiếp, hắn hẳn là khiêng được. Hắn có thiên kiếp ngọc. Tất Phương cùng Yển Nguyệt cũng chưa tới kịp đi ngăn trở Lăng Tiêu, chỉ có thể dò hỏi Mị Ảnh. Ân, từ Thiên Tuyệt Phương phủ cùng U Linh Sơn Trang cướp được hai khối. Mị Ảnh gật đầu nói, tiểu tử này, thật là đủ nghĩa khí, thiên kiếp ngọc như vậy quý trọng đồ vật, thế nhưng bỏ được lấy ra tới, chúng ta không nhìn lầm người a. Tất Phương cảm khái nói, đương nhiên không nhìn lầm, hắn vì báo thù cho ta, thế nhưng một mình đấu Thiên Tuyệt Phương phủ, U Linh Sơn Trang, thật đến là dọa hư ta. Mị Ảnh đến bây giờ tâm còn ở phịch phịch thẳng nhảy đâu. Nói như vậy nghe đồn là thật sự. Yển Nguyệt hỏi, tuy rằng Lăng Tiêu đại náo thiên tuyệt thành sự tình mới đi qua mấy cái giờ mà thôi, nhưng tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Các loại thư từ qua lại pháp bảo, linh phù đều thành nhất hữu hiệu công cụ. Ân, trừ bỏ thiên tuyệt vương phi chết không phải Lăng Tiêu tạo thành ở ngoài, còn lại đều là thật sự, hơn nữa nghe đồn tựa hồ không có nói đến một cái kêu trời hải quỷ sinh ra hỏa. Tên kia so quỷ giao cùng thiên tuyệt vương phi đều càng thêm đáng sợ. hắn có thể trực tiếp cắn nuốt võ giả, thu hoạch võ giả nội lực, tăng lên chính mình tu vi. Mị Ảnh trả lời nói, người khác đâu? Yển Nguyệt hỏi. Lăng Tiêu nói hắn khả năng ngày qua tuyệt cổ tích, làm mọi người đều cẩn thận một chút, tên kia người không người quỷ không quỷ, thực hảo phân biệt. Mị Ảnh nói, không nghĩ tới, kia tiểu tử cư nhiên đã trải qua chuyện như vậy, thoạt nhìn, thật đến là trưởng thành a. Tất Phương cười nói, không được, ta cũng đến nỗ lực hơn, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến đoạt mệnh cảnh, nếu không thật muốn bị kia tiểu tử đuổi kịp. Bọn họ bên này nói chuyện thời điểm, Lăng Tiêu đã tới rồi Long Tượng tu luyện phòng trong. Nóc nhà sớm đã bị lôi đình oanh phá, Lăng Tiêu vừa mới bước vào cái này phạm vi, liền có khủng bố lôi điện chiều hắn đánh úp lại. Lôi điện oanh kích ở hắn trên người, làm hắn cả người đều run run một chút, cảm giác thân thể giống như phải bị tách rời giống nhau. Đau a, hôm nay kiếp lôi điện, thật đúng là đủ đáng sợ. Bất quá hắn còn khiêng được, tím điện lôi nhiều thú hồn biến thân hơn nữa huyền vũ thần thể, liền tính hắn tu vi không đạt tiêu chuẩn, cũng giống nhau có thể ngạnh kháng như vậy thiên kiếp. Lần đầu tiên bởi vì là không có phòng bị, lần thứ hai liền tốt hơn nhiều rồi. Long Tượng đại ca, tiếp thiên kiếp ngọc, hắn đem một khối thiên kiếp ngọc ném cho Long Tượng, sau đó chính mình vẫn chưa rời đi, ngược lại khoanh chân ngồi xuống. Vốn dĩ thiên kiếp chủ yếu đối phó chính là Long Tượng, hắn cũng không bị nhầm vào, cho nên vừa lúc thừa dịp cơ hội này tới tu luyện. Vừa mới bị thiên kiếp oanh kích thời điểm, trong thân thể hắn tiềm năng đại lượng phóng thích, thế nhưng sau cùng cao thủ quyết đấu còn muốn nhiều đến nhiều. Liền kia một chút, tu vi hải năng lượng liền bạo trướng tam thành. Đủ thấy này thiên kiếp uy lực, tu vi tăng lên, chỉ là một cái phương diện. Hắn còn phát hiện, theo thiên kiếp lôi điện oanh kích, trong thân thể hắn thế nhưng xuất hiện một tia nhi thiên kiếp chân nguyên. Tuy rằng rất ít, nhưng xác thật tồn tại, cái này làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Thiên kiếp chân nguyên tác dụng, không cần nói cũng biết. Ở vừa chuyển âm dương cảnh tu vi dưới, muốn khiêu chiến đoạt mệnh cảnh cao thủ, không có thiên kiếp chân nguyên đó là tuyệt đối không có khả năng. Đây chính là một cơ hội a. Chương 3099 tu vi bạo trướng, ngưng tụ thiên kiếp chân nguyên. Ngoài cửa, đợi thật lâu Tất Phương đám người phát hiện Lăng Tiêu cư nhiên không có ra tới, đều có chút nóng nảy. Yển Nguyệt liền đại biểu mọi người đến phòng trong xem xét. Ra tới lúc sau, sắc mặt rất là cổ quái. Kia tiểu tử, cư nhiên đang tắm thiên kiếp tu luyện. Cái gì ngoạn ý nhi? Tất Phương trực tiếp đem trong tay đầu đang ở uống nước cái ly đều ném xuống đất, kinh ngạc đến không được. Chuyện như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua a, hắn tu vi mới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước đi, như thế nào khiêng được thiên kiếp chi lôi? Tất Phương đại ca, không phải giai đoạn trước, mà là trung kỳ. Mị Ảnh sửa đúng nói, lại đột phá, bất quá liền tính như vậy, cũng khiêng không được a. Thiên kiếp chi lôi, liền tính là 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, khiêng không được cũng có khối người. Rất nhiều võ giả, đều chết ở thiên kiếp bên trong, mà có chút bởi vì sợ hãi, mặc dù đã có thể đột phá, cũng không dám đột phá, sợ đưa tới thiên kiếp. Hắn rốt cuộc như thế nào làm được, Tất Phương thật đến có chút khó có thể lý giải. Tính, dù sao tên kia trên người phát sinh kỳ tích cũng không ít, nhiều một hai kiện, cũng không cần kỳ quái đi. Yển Nguyệt cười khổ nói, này cũng coi như là tiền vô cổ nhân, không biết hắn có thể tu luyện thành cái dạng gì. Lại qua một đoạn thời gian, trên bầu trời mây đen rốt cuộc tiêu tán. Thiên kiếp cũng đã biến mất, Long Tượng từ phòng trong đi ra, tinh thần vô cùng phấn khởi. Đột phá, ha ha ha ha, chúc mừng ngươi a. Lúc này đây nhưng ít nhiều Lăng Tiêu thiên kiếp ngọc, kia tiểu tử cũng không biết từ chỗ nào làm tới, nếu không phải thiên kiếp ngọc, chỉ sợ ta liền tính đột phá, cũng đến ở trên giường nằm một tháng. Long Tượng cười nói, vừa chuyển đoạt mệnh cảnh một trọng, đã tương đương với kiếm vương triều võ giả bên trong kiếm hoàng, cùng phía trước, hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Nếu hiện tại làm Long Tượng tái ngộ đến Lan Mỹ Ma, mặc dù Lan Mỹ Ma tu vi so với hắn cao, hắn cũng có thể bằng vào sức của một người, cùng Lan Mỹ Ma đấu cái một ngày một đêm mà bất bại. Không giống phía trước như vậy, ba người liên thủ đối phó Lan Mỹ Ma, còn kém điểm bị giết. Lăng Tiêu đâu? Mị Ảnh vội vàng hỏi. Còn ở tu luyện đâu? Hình như là lại đột phá, ân. Ta vì cái gì muốn nói lại? Long Tượng gãi gãi đầu nói, không trách ngươi, kia tiểu tử đột phá quá nhanh. Tất Phương cười khổ nói, đang nói chuyện, Lăng Tiêu cũng từ bên trong đi ra, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh, hôm nay kiếp tới thật quá là lúc. Lăng Tiêu nhìn về phía mọi người nói, không chỉ có làm ta tu vi bạo trướng, còn làm ta đạt được một mạch thiên kiếp chân nguyên. Võ giả trong cơ thể, có 9 điều võ mạch, này vô luận tu vi rất cao đều là như thế. Võ mạch chính là nội lực vận chuyển cùng chứa đựng trung tâm. Lăng Tiêu 9 điều võ mạch, 8 điều đều là âm dương nguyên lực, nhưng có một cái cũng đã thành thiên kiếp chân nguyên. Ta đi, kia chẳng phải là so với ta càng cường. Tất Phương vô ngữ nói, lúc này mới qua đi nhiều ít thiên a, nhớ trước đây nghe người ta nói ngươi giả mạo ta đồ đệ thời điểm, ta còn thực tức giận đâu, nói tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên dám giả mạo ta đồ đệ. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, ta là không tư cách làm ngươi sư phụ a. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới thiên kiếp đối ta trợ giúp lớn như vậy, sớm gặp được thì tốt rồi. Lăng Tiêu cười nói, tiểu tử ngươi a, thật đúng là cái yêu nghiệt, phỏng chừng lúc này đây băng tôn đồ lục sự tình sau khi chấm dứt, tiểu tử ngươi cũng nên muốn đột phá đoạt mệnh cảnh đi. Đến lúc đó, thật không biết sẽ trở nên rất mạnh. Tất Phương vô cùng cảm khái, lão Tất, đừng nói này đó, Long Tượng đột phá, Lăng Tiêu thực lực bạo trướng, này đối chúng ta tranh đoạt băng tôn đồ lục, chính là có cực đại trợ giúp. Như vậy kế tiếp, liền hướng lên trời tuyệt cổ tích xuất phát đi, ta còn là rất lo lắng Long Thần cùng Lãnh Mai. Yển Nguyệt đột nhiên nói, nghe được lời này, mọi người đều trở nên nghiêm túc lên, đương nhiên cũng là tin tưởng 10 phần. Có hai cái đoạt mệnh cảnh cường giả, hơn nữa một cái không thua gì đoạt mệnh cảnh cường giả, bọn họ cái này tổ hợp, chính là phi thường cường hãn. Phía trước kia mình mông bát ngát hàn băng thế giới, chính là thiên tuyệt cổ tích sao? Như thế nào sẽ lớn như vậy? Lăng Tiêu phía trước không có tới quá nơi này, còn tưởng rằng thiên tuyệt cổ tích liền một thành to lớn mà thôi, lại đại cũng có cái hạn độ a. Chính là tới rồi nơi này mới phát hiện, này quả thực liếc mắt một cái vọng không đến biên a. Thiên tuyệt cổ tích xác thật phi thường đại, mấy chục vạn người ùa vào đi, quả thực liền cùng con kiến không sai biệt lắm. Cho nên băng tôn đồ lục tìm kiếm, cũng là cái vấn đề. Ta phỏng chừng đại đa số người, đều sẽ chờ đợi băng tôn đồ lục xuất thế kia một khắc đi tranh đoạt. Băng tôn đồ lục xuất thế, tất nhiên sẽ có trời giáng dị tượng. Yển Nguyệt phân tích nói, chúng ta nhưng đều là tội phạm bị truy nã, đi vào lúc sau, sẽ không có phiền toái đi. Lăng Tiêu hỏi, cái này nhưng thật ra không sợ, trừ bỏ kiếm thần điện người cùng chúng ta kẻ thù ở ngoài, những người khác mới lười đến đối chúng ta ra tay đâu. Thậm chí liền tính là kiếm thần điện người, cũng sẽ một lòng hướng về phía băng tôn đồ lục mà đi, chỉ cần chúng ta không đối băng tôn đồ lục ra tay, bọn họ tự nhiên sẽ không đối chúng ta xuống tay. Tất Phương nói, kiếm thần điện chỉ sợ tới người không ít đi. Đương nhiên, kiếm thần điện lúc này đây vì cướp lấy băng tôn đồ lục, thế nhưng phái ra 24 cái đứng đầu kiếm vương, trong đó 12 cái đều thuộc về đứng đầu kiếm vương, toàn bộ vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Mặt khác còn có 3 cái kiếm hoàng, đều là đoạt mệnh cảnh một trọng. Còn có một người yêu cầu chú ý, đó chính là Thiên Tuyệt Vương, tên kia chính là kiếm đế cấp bậc tồn tại. Ở kiếm thần trong điện địa vị cực cao, hơn nữa lúc này đây chỉ sợ cũng là kiếm thần điện cướp lấy băng tôn đồ lục tổng chỉ huy. Yển Nguyệt trả lời nói, Lăng Tiêu biết, kiếm thần điện có 5 vị kiếm đế, cũng bị xưng là ngũ đế. Thiên Tuyệt Vương chính là ngũ đế chi nhất, tu vi đều cùng Yển Nguyệt một cái cấp bậc, thực lực phi thường cường đại. Lúc này đây Thiên Tuyệt Vương hơn nữa 3 cái kiếm hoàng, 24 cái kiếm vương, cùng với đại lượng kiếm thần điện võ giả. Tổng thể trên thực lực, khẳng định so với bọn hắn phải cường đại hơn nhiều. Lúc này, Tất Phương lại bổ sung nói, đương nhiên, chúng ta đối thủ cạnh tranh tuyệt không gần chỉ là kiếm thần điện đơn giản như vậy.